Aló. Hi, xin chào các bạn. Mọi người có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người vào cho đầy đủ nha. Hi, xin chào Hoàng Sang. Các bạn ơi, nếu đã vào xem livestream, hãy comment một tiếng ở một bên dưới để mình biết nha. Hai Việt đã tham gia rồi nè. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc quyển sách Homo Deus, Lược sử tương lai. Phần này là phần thứ tư ha, phần livestream thứ tư. Chúng ta đã đọc được đây, cỡ này ha. Một phần ở đây chắc cỡ được 1/5 của quyển sách này rồi. Đây là một quyển sách rất hay. Mình đang đọc quyển này ha, Homo Deus, Lược sử tương lai. Quyển sách của tác giả Yuval Noah Harari, được dịch bởi dịch giả Dương Ngọc Trà và xuất bản bởi nhà xuất bản Thế Giới các bạn nha. Hi, chào Việt. Ok, Hoàng Sang ơi, chào Nam Tao, chào Vũ Minh Hiếu. Hi, xin chào Thành Phú. Đó, mọi người bắt đầu vào rồi đó, mình chờ thêm khoảng một vài phút nữa rồi chúng ta bắt đầu nha. Thì mình sơ lược lại về những cái phần trước mà chúng ta đã đọc. Thì trong cuốn sách này tác giả sẽ muốn là dự đoán tương lai, loài người sẽ phát triển như thế nào. Thì trong tương lai chúng ta đã giải quyết được ba cái vấn đề là nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Thì trong tương lai con người sẽ hướng tới vấn đề gì? Thì tác giả đã có miêu tả là đầu tiên là chúng ta hướng về sinh học ha, hướng về sự bất tử. Con người lúc nào cũng muốn sự bất tử, lúc nào cũng là một cái chủ đề mà con người tìm kiếm ha. Thì cái y học hiện tại đã rất là tiến bộ, thì trong tương lai chúng ta sẽ tìm cách để kéo dài tuổi thọ. Và cái thứ hai là chúng ta muốn được hạnh phúc ha. Ở trong thế kỷ này, loài người chúng ta rất quan trọng sự hạnh phúc của cá nhân. Và ở trong thiên niên kỷ mới, rất có thể hạnh phúc của mỗi cá nhân là một cái điều mà loài người sẽ hướng tới. Thì ở trong chương trước, tác giả có cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức rất là hay. Và những cái dự đoán được dựa trên những cái kiến thức khoa học này. Ok, đó là một cái miêu tả ngắn gọn về những gì mà chúng ta đã đọc qua cuốn sách này. Nếu mà các bạn muốn nghe thì cứ vào fanpage gecko.vn á, xem lại những phần trước nha. Hiện tại là tới phần 4 rồi. Và nếu mà thích quyển sách này nhớ mua lên Tiki đặt ủng hộ cho nhà xuất bản Thế Giới nha. Ở đây cuốn sách này mình đặt trên Tiki. Giá sách chỉ có 189.000 thôi, giao tới tận nơi. Hi, xin chào Phong Gia Nguyễn. Ok, Nam Tàu ơi. Hi, xin chào Trần Diễm Ngọc. Chào Nguyễn Nguyên Khang. Chào bạn Mạnh Tiến. Chào Thành Gia. Chào Đào Trường. Hi, xin chào Chica. Chào Tân Sô nha. Tân Sô ơi, chúng ta chưa có đọc kịp hết đâu, hiện tại mới đọc được khoảng 1/5 của quyển sách thôi. Hiện tại là chúng ta đọc tới trang 82. 82 thì quyển sách này có hơi bị nhiều trang ha. Ở phía cuối quyển sách có rất là nhiều cái những cái từ á, những cái từ lạ thì tác giả có miêu tả ở cuối quyển sách luôn. Quyển sách này nếu mà tính chỉ có nội dung không thì là có tới 472 trang ha. Chúng ta đang ở trang thứ 82. Hi, xin chào Tơ Soft KV. Chào Nguyễn Trí Cao. Ok, thôi chúng ta bắt đầu nha.

Homo sapiens chinh phục thế giới. Tiếp theo là tác giả sẽ cho chúng ta những cái kiến thức về, theo mình nghĩ sẽ là lịch sử về loài người và cả loài động vật nữa. Đây, sự khác biệt giữa loài người và loài vật là gì? Loài người chúng ta đã chinh phục thế giới như thế nào? Homo sapiens có phải là một dạng sống siêu đẳng hay chỉ là một cái tay đầu gấu địa phương? Đó, nghe quá hay luôn đúng không? Đó là tiêu đề tiếp theo mà mình sẽ đọc. Rồi, mình sẽ check comment coi có ai thảo luận gì không. Tân Sâu ơi, mình cũng chưa đọc hết cuốn này nha. Cuốn này mình cũng đọc tới cái phần mà mình đọc cho các bạn nghe thôi. Đó, mình rất là muốn đọc hết cuốn này, nhưng mà nếu mà mình đọc như vậy á thì nó sẽ làm mất cái sự gọi là surprise. Rồi là mình biết trước rồi thì mình sẽ không có đón nhận được cái cuốn sách như là bạn đang đón nhận. Nên mình muốn là mình vừa đọc là coi như mình chưa đọc cuốn sách này luôn, mình vừa đọc cũng là các bạn vừa nghe luôn, là cái kiến thức chúng ta nạp vào là y như nhau. Đó, thì chúng ta sẽ thảo luận cái vấn đề nó được hay hơn. Hi, xin chào Nguyễn Trí Cao. Chào The Shop KV lần nữa nha. Hi, xin chào Tạ Minh Vi. Chào Best Rudy. Hello, chào Lão Hạc, chào Phạm Quang Huy Bình. Hi, Dominican. Chào Long Lý, chào bạn Bình An. Dominican hỏi là áo thường bao lâu sẽ ship tới? Nếu mà Hồ Chí Minh 4-7 ngày, ngoài Hồ Chí Minh là 7-10 ngày nha. Hi, xin chào Hoàng Minh Quân, chào Hiệp Quách. Hi, Nguyễn Lê Hoàng. Cái khúc vừa rồi nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng mà vào phần tiếp theo thì mình nghĩ sẽ dễ hiểu hơn. Phần tiếp theo sẽ nói về lịch sử của loài người và của loài vật. Hi, xin chào Thiên Long. Ở cái phần này tác giả có nêu một luận điểm cũng thấy rất là hay, là mọi cái tôn giáo, mọi cái thứ chủ nghĩa sinh ra nó đều quay quanh con người hết, đều đặt con người là trọng tâm của vũ trụ. Đó, các bạn thấy bất bình đẳng chưa? Tại sao loài người cũng có là từ thuyết tiến hóa ha, tiến hóa từ một cái vi sinh vật ở đâu ở dưới biển á, từ từ bò lên đất liền, từ từ thành các loài vật như bây giờ, mà tại sao loài người lại có được một cái gọi là sức mạnh thần thánh như thế, trong khi loài vật lại không? Hi, xin chào Tuyến Nghiêm. Hi, Tâm Huỳnh, chào Kim Dung. Fan cứng cộng 1. Ủa, fan cứng cộng 1 là gì ta? Cái này mình cũng mới thấy luôn, không biết là tại sao việc có fan cứng cộng 1. Quá hay ha. Chắc là fan cứng nhiều lần thì được là fan cứng cộng 1. Ok, chưa thấy thảo luận gì về những phần mình vừa đọc. Mình vào phần tiếp theo nha. Mình đọc lại nha. Phần 1. Homo sapiens chinh phục thế giới. Sự khác biệt giữa loài người và mọi loài vật khác là gì? Loài người chúng ta đã chinh phục thế giới như thế nào? Homo sapiens có phải là một dạng sống siêu đẳng hay chỉ là tay đầu gấu địa phương? Ok, tiếp theo. Thế nhân tân là gì? Mình cũng không hiểu thế nhân tân là gì. Nếu mà bạn nào có biết cái chữ này nó có nghĩa là gì thì hãy ghi ở một bình luận phía dưới để mình biết nha. Thế nhân tân. Đối với các loài vật khác, con người từ lâu đã trở thành thần thánh. Chúng ta không thích nghĩ sâu về vấn đề này vì chúng ta vốn không phải là những vị thần rất mực công bằng hay nhân từ. Nếu bạn xem kênh National Geographic, xem một bộ phim của Disney hay đọc một quyển truyện cổ tích, bạn sẽ dễ dàng có ấn tượng rằng trái đất là nơi sinh sống chủ yếu của sư tử, chó sói và hổ, những loài ngang cơ với con người. Vua sư tử Simba trụy vì các loài thú khác trong rừng. Cô bé quàng khăn đỏ cố chạy trốn con sói bự xấu xa và bé Mowgli dũng cảm đối mặt với con hổ Shere Khan. Nhưng trên thực tế, chúng không còn ở đó nữa. Dù chúng vẫn xuất hiện rất nhiều trên TV, sách vở, trong những giấc mơ cũng như ác mộng của chúng ta, nhưng những Simba, Shere Khan và sói xấu xa trên hành tinh này đang biến mất. Thế giới giờ là nơi cư ngụ chủ yếu của loài người và các loài vật được loài người thuần dưỡng. Bao nhiêu con sói còn sống ngày nay ở Đức, xứ sở của anh em nhà Grimm, cô bé quàng khăn đỏ và con sói bự xấu xa. Không tới 100 con sói còn sống ở Đức các bạn nha. Và ngay cả chúng chủ yếu là những con sói Ba Lan lén vượt biên trong mấy năm trở lại đây. Trái lại, Đức là nơi sinh sống của 5 triệu con chó nhà.

Do đó, nếu bộ tộc người bản địa chỉ săn 3 con voi mammut mỗi năm thì cũng đã đủ để số chết vượt số sinh, và chỉ trong vòng vài thế hệ là voi mammut biến mất. Thỏ, trái lại, đẻ nhanh như thỏ. Ngay cả nếu con người săn hàng trăm con thỏ mỗi năm thì vẫn không đủ để khiến chúng tuyệt chủng. Nói thế chứ cũng không phải là tổ tiên chúng ta cố ý tiêu diệt loài voi mammut đâu. Họ chỉ đơn giản không ý thức được hậu quả hành vi của mình. Sự tuyệt chủng của voi mammut và các loài thú lớn khác có thể là nhanh theo khung thời gian tiến hóa, nhưng vẫn chậm và từ từ theo thang thời gian của loài người. Con người sống không quá 7 hay 80 năm, trong khi quá trình tuyệt chủng mất nhiều thế kỷ. Người Sapien cổ đại và có lẽ người Sapien cổ đại có lẽ đã không nhận thấy sự liên quan giữa cuộc săn mammut hàng năm, trong đó không quá 2 hay 3 con voi mammut bị giết thịt, và sự biến mất của loài động vật lông lá khổng lồ này, cùng lắm là một già loài hoài cổ có thể sẽ kể cho lũ trẻ hoài nghi là hồi ta còn trẻ, voi mammut nhiều hơn bây giờ. Cả voi răng mấu và nai sừng tấm khổng lồ nữa. Và dĩ nhiên, các tộc trưởng hồi đó đều thật thà, còn trẻ con thì luôn kính trọng người già. Ok, hết phần vừa rồi. Đó, các bạn thấy con người chúng ta qua bao nhiêu năm sinh sống á, là có một quy luật là chúng ta sinh tới đâu thì là các loài động vật khác, loài động vật hoang dã khác sẽ bị làm thịt tới đó ha. Chỉ có những loài mà được con người ưu ái, được con người nuôi á, chó mèo nè, ngay cả nuôi để lấy thịt luôn, gà vịt hay là heo bò, đều hiện tại cái số lượng của chúng đều đã vượt hơn hẳn luôn là cái số lượng mà các loài động vật hoang dã trong tự nhiên các bạn ha. Đó, loài người chúng ta cũng tiến hóa từ là một loài động vật thôi, nhưng mà lại có một cái sức mạnh và một cái sự tàn phá lớn đến như vậy. Hi, xin chào Billy Nguyễn. Hi, Kim Dung. Mình vừa đọc được tới phần thứ tư thôi. Dự kiến là chắc cũng phải phần thứ mười mấy mới xong quyển sách này đó. Hi, xin chào Lê Tường Lân. Tường Lân comeback rất đúng lúc ha. Chúng ta chỉ mới vừa đọc được một ít của livestream này thôi. Ok, mình tiếp tục nha. Đây là những cái dữ kiện lịch sử thì có lẽ cũng không có gì phải bàn. Ở đây có một cái kiến thức là sự sống là xuất hiện từ 4 tỷ năm trước các bạn nha. Đó, 4 tỷ năm trước là đã có sự sống rồi. Có một câu hỏi mà mình cũng rất là thắc mắc mà mình cứ quên tìm hoài là không biết cái loài người văn minh á là đã sống được trên thế giới là bao nhiêu năm rồi. Nếu mà các bạn biết thì hãy comment ở phía dưới nha để chúng ta cùng biết. Ok, mình đọc phần tiếp theo. Hậu duệ của rắn nha. Các bằng chứng khoa học và khảo cổ chỉ ra rằng tổ tiên săn bắt hái lượm xưa kia có lẽ từng là những loài vật linh. Họ tin rằng không có khoảng cách thực chất nào tách biệt con người và các loài vật khác. Thế giới có lẽ là thung lũng họ ở và những dãy núi xung quanh thuộc về tất cả cư dân sống ở đó, và mọi người đều tuân thủ một bộ quy định chung. Những quy định này đòi hỏi tất cả các bên liên quan có thương thảo không ngừng với nhau. Người ta nói chuyện với thú vật, cây cối và đá sỏi, cũng như các thần tiên và ma quỷ. Từ mạng lưới giao tiếp này xuất hiện các giá trị và chuẩn mực kết nối người, voi, cây sồi và cũng như các hồn ma. Thế giới quan vật linh vẫn dẫn lối cho một số cộng đồng săn bắt hái lượm còn sống đến thời hiện đại. Một trong số đó là tộc người Nayaka, sống trong các khu rừng nhiệt đới ở phía nam Ấn Độ. Nhà nhân chủng học Dani Nave đã nghiên cứu người Nayaka nhiều năm, ghi lại rằng khi một người Nayaka đi trong rừng gặp một con thú dữ như hổ, rắn hay voi, anh hoặc cô ta sẽ nói với con vật như sau. Ngươi sống trong rừng, ta cũng sống trong rừng. Ngươi đến đây ăn, ta cũng đến để thu lượm rễ cũ. Ta không đến đây để làm hại ngươi. Từng có một người Nayaka bị giết hại bởi một con voi đực mà họ gọi là con voi luôn đi một mình. Những người Nayaka từ chối giúp nhân viên của Cục Kiểm Lâm Ấn Độ bắt con voi. Họ giải thích với Nave là con voi này từng rất gần gũi với một con voi đực khác. Hai con luôn đi rong ruổi cùng nhau. Một ngày,

Các tác giả của Sáng Thế Kỷ. Sáng Thế Kỷ là chắc là một quyển kinh sách hay là một quyển gì đó mình không biết nha. Các tác giả của Sáng Thế Kỷ có thể đã giữ lại tàn tích của những tín điều vật linh cổ xưa trong cái tên Eva, nhưng họ đã hết sức cẩn thận che giấu mọi dấu tích khác. Sáng Thế Kỷ nói rằng, thay vì xuất thân từ loài rắn, con người được tạo ra một cách thần thánh từ những vật chất vô tri. Con rắn không phải là tổ tiên của chúng ta, nó quyến rũ chúng ta nổi loạn chống lại đức cha của mình trên thiên đường. Trong khi những người vật linh xem con người chỉ như một loài vật, thì Kinh Thánh cho rằng con người là một tạo vật độc nhất, và mọi nỗ lực thừa nhận phần con vật trong chúng ta là chống lại sức mạnh và quyền năng của Chúa. Thật vậy, khi con người hiện đại phát hiện ra họ thật sự tiến hóa từ loài bò sát, họ đã nổi loạn chống lại Chúa và không còn nghe lời Ngài nói nữa, thậm chí không còn tin vào sự tồn tại của Ngài nữa. Đó, các bạn thấy tác giả đưa ra một luận điểm có hay không? Có đúng không? Tác giả ở đây là người Do Thái ha, và cái đạo Do Thái á, đạo Do Thái nó còn lâu hơn cả đạo Chúa nữa, đạo Chúa là xuất phát từ cái đạo Do Thái thôi. Thì ở đây đây mình nói vậy là do mình đọc cái cuốn nguồn gốc của các đạo, các loại đạo trên thế giới á, thì mình thấy trong cuốn đó là đạo Chúa có sau ha, có sau đạo Do Thái nên mình nói vậy. Thì các bạn có thấy cái luận điểm của tác giả thấy nói đúng không? Là trong đạo Chúa rất là ít đề cập tới con người, nói chung xung quanh vũ trụ là chỉ đề cập tới con người thôi, vũ trụ xoay quanh con người đó, lịch sử được con người viết lên, loài vật không có gọi là đóng góp giá trị gì vào trong đó hết. Và trong cuốn Kinh Thánh á, cái lần xuất hiện gần nhất đầu tiên của một cái loài động vật mà có khả năng nói chuyện với con người là một con rắn, và nó lại đưa con rắn cái con rắn á, nó lại đưa con người làm sai cái lời của Chúa đó. Còn ở đối với những người những cái đạo mà nhiều cái đạo tôn tôn thờ những cái loài vật linh á, thì cho rằng con người là tiến hóa từ những cái loài vật đó, như một số cái đạo của người Úc nè, đa số những cái thổ dân Úc á, tin là những cái con rắn 7 màu đã tạo ra thế giới, và người Anh Aranda và Dieri cho rằng là tổ tiên của các loài thằn lằn hoặc rắn nguyên thủy đã thoái hóa thành người. Đó, một cái câu câu chốt rất là hay nè, là khi con người mà bắt đầu tin á, là chúng ta không có tiến hóa biến hóa từ một cái vật chất gì đó, tại vì Chúa là nặng ra con người từ đất sét đúng không? Ở đây mình không có theo đạo, mình chỉ đọc qua, mình không nhớ rõ lắm, là mình nhớ là Chúa nặng ra Adam từ đất sét, rồi Adam mới rút xương sườn tạo ra Eva đúng không? Là con người được sinh ra từ một cái gì đó nó vô hình. Còn ở đây chúng ta từ khi mà phát hiện được là con người tiến hóa từ một cái loài động vật nào đó đó, thì chúng ta bắt đầu xa rời Chúa ha, không còn nghe lời Chúa nữa. Các bạn thấy tác giả luận điểm có đúng không? Ở đây tác giả là người Do Thái các bạn nha, người Do Thái thì theo mình biết rất là sùng đạo Do Thái. Việc có chia sẻ, nhưng hiện nay con người chỉ mới 7 phần 11 đối với kiến. Kiến là tận 11 tỷ dân. Ok Việt ơi, đúng rồi, kiến thì đông dân nhất thì mình tin á. Ok, lão Hạc đã nói đúng ha. Chuột là cái loài động vật có vú chiếm dân số đông nhất thế giới, chỉ sau con người. Ok. Ok, Việt có cung cấp một cái kiến thức nữa là cái con rắn á, con rắn mà dụ dỗ Adam mà đi ăn trái cấm á, là quỷ Satan giả thành để dụ dỗ Adam, vì Satan ghét con người. Ghét con người mà tự nhiên tìm cách để con người được sinh sản, vô lý. Nói chơi thôi nha. Thanh Nhân có một chia sẻ là tìm được nguồn gốc tế bào và tạo được tế bào từ mấy cái này. Ok, Thanh Nhân ơi. Loài người chúng ta đã tìm ra được một cái biết tiếng rất là lớn mà mình thấy á, là loài người chúng ta phát hiện ra được ADN ha, những cái bộ mã ADN.

lợn nái trong các trang trại công nghiệp không chơi máy tính. Chúng bị chủ nhân là con người nhốt trong các căn phòng sinh sản bé xíu. Kích thước thường là 2m x 60cm. Những chuồng này có sàn xi măng và khung chuồng làm bằng kim loại, và lũ lợn nái mang thai thậm chí gần như không còn có thể trở mình hay nằm ngủ nghiêng, chứ nói gì đến đi lại. Sau 3 tháng rưỡi trong điều kiện như thế, lũ lợn nái bị di chuyển sang một chuồng lợn rộng hơn một chút, nơi chúng đẻ con và cho con bú. Trong khi lũ lợn con trong tự nhiên sẽ bú mẹ trong khoảng 10 đến 20 tuần, thì trong các trang trại công nghiệp chúng bị buộc cai sữa sau 2 đến 4 tuần, bị tách khỏi mẹ và chở đi nơi khác để vỗ béo và giết thịt. Lợn mẹ lập tức bị cho thụ thai tiếp và đưa trở về chuồng để bắt đầu một chu kỳ mới. Một con lợn nái trung bình sẽ trải qua 5 đến 10 chu kỳ như vậy trước khi chính nó cũng bị giết thịt. Những năm gần đây, việc sử dụng chuồng sắt đã bị giới hạn ở EU và vài bang ở Mỹ, nhưng chuồng sắt vẫn được sử dụng phổ biến ở nhiều nước khác, và hàng chục triệu con lợn nái nuôi làm giống trải qua phần lớn quãng đời của mình trong đó. Nếu mà bạn nào có xem những cái phim ký sự về những cái vật nuôi như vậy nè, thấy rất là ghê luôn. Những con lợn á, không phải là nó được giao phối tự nhiên đâu nha. Họ sẽ chích một cái tim rất là to, chích vào cái buồng trứng con lợn để thụ thai nhân tạo ha. Và con lợn sống ra, đẻ con, xong rồi sẽ con cái của những con lợn nó sẽ mang đi chỗ khác để chúng được thụ thai và đẻ con tiếp. Và sau khoảng bao nhiêu lần ta? Khoảng 5 đến 10 chu kỳ á, là chính cái con lợn cái đó cũng bị giết để lấy thịt ha. Đó, nếu mà các bạn đặt trường hợp con người vào trong đó thì sẽ thấy nó rất là ghê á, như là một cái bộ phim là gọi là siêu kinh dị luôn, kinh dị nhất mà con người có thể tưởng tượng được ha. Người nông dân coi sóc mọi thứ con lợn nái cần để sống sót và tái sinh sản. Nó được cho ăn uống đầy đủ, được tiêm vaccine ngừa dịch bệnh, được bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt và được thụ thai nhân tạo. Từ góc nhìn khách quan, con lợn nái không cần phải khám phá. Con lợn nái không còn cần khám phá môi trường xung quanh, giao tiếp với những con lợn khác, gắn bó với lợn con hay thậm chí đi lại. Nhưng từ góc độ chủ quan thì con lợn đó vẫn có thôi thúc phải làm tất cả những điều trên, và nếu nhu cầu không được đáp ứng thì nó phải chịu rất nhiều đau khổ. Lợn nái bị nhốt trong các căn chuồng chờ đẻ thường bộc lộ sự khó chịu vô cùng lớn cùng với nỗi tuyệt vọng vô cùng cực. Đây là bài học cơ bản về tâm lý học tiến hóa. Một nhu cầu được định hình từ hàng nghìn thế hệ trước vẫn được cảm nhận một cách chủ quan, cho dù hiện tại nó không còn cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản nữa. Bi kịch thay, cuộc cách mạng nông nghiệp đã trao cho con người quyền năng đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản của các loài thú nuôi, trong khi hoàn toàn bỏ qua các nhu cầu chủ quan của chúng. Đó là các bạn thấy khi mà con người trở thành một cái loài chúa, một cái loài chúa so với những cái động vật mà chúng ta nuôi ha. Con người chúng ta tạo ra những cái loài động vật đó, nuôi nấng chúng, làm thịt chúng thì chúng ta lại cảm thấy những cái việc đó rất là bình thường. Đó, thì nếu như có một cái loài người tiến hóa hơn, các bạn cứ coi phim X-Men á, X-Men khi mà con người tiến hóa lên có những khả năng đặc biệt á, thì giữa những người X-Men và những người bình thường nó sẽ xảy ra xung đột ngay. Thì không biết là khi loài người mà tiến hóa lên một cái cấp cao hơn nữa thì chúng ta có tự gọi là hủy diệt cái loài nào mà chưa tiến hóa không? Đó, chúng ta cứ nghĩ thôi. Trong phim là có rất nhiều nha. Ví dụ như cứ cho rằng những cái con robot mà biết suy nghĩ, biết này nọ, đó, nó cũng có thể gọi là một cái loài Homo Deus mới, một cái loài xuất chúng hơn loài người chúng ta ha, khỏe hơn, có thể suy nghĩ như loài người, có thể tự tái tạo luôn. Thì liệu những cái loài mới được tạo ra có xem chúng ta là những cái con thú nuôi giống như chúng ta xem những cái con lợn, con heo mà chúng ta đang nuôi hàng ngày không? Đó là một cái vấn đề tác giả đưa ra cũng đáng để suy nghĩ. Tạ Minh Vi có chia sẻ lý do Satan ghét con người là vì trước kia Chúa tạo ra Satan và những vị thần, động vật và những người và những cái khác. Sau đó, Chúa bắt đầu tạo ra con người và Adam và Eva là đầu tiên, nhưng Chúa lại đặt quá cao vị trí của con người. Chúa nói rằng con người là cấp cao, tất cả các loài động vật khác đều phải phục dưới con người và các thần thánh khác đều phải phục vụ con người. Ok, điều đó khiến Satan ghen tức dẫn đến sự gây loạn rồi bị Chúa đuổi khỏi thiên đàng. Sau đó, Satan âm mưu diệt chủng con người nên giả rắn dụ dỗ con người để ăn trái cấm. Ok, qua đây thì mình lại suy nghĩ ra một cái thứ khác, đó là tại sao Chúa lại tạo ra con người và ưu ái con người. Các bạn có thấy không? Tại sao Chúa có sức mạnh quyền năng như vậy? Không tận hưởng cuộc sống của mình đi, tạo ra con người để làm chi? Đó, tại sao mọi thứ đều xoay quanh con người? Tại sao Chúa này, Chúa kia, Chúa này, Chúa nọ đều là ban phúc hoặc là ban cái ác cho con người? Cái gì cũng xoay quanh con người hết. Tại sao vậy? Tại sao không có một vị Chúa của loài gà, Chúa của loài vịt, Chúa của loài chó, Chúa của loài heo? Đó, mà tất cả là đều vũ trụ này đều xoay quanh con người hết. Theo mình nghĩ đơn giản nhất là do con người viết ra những cái thứ đó ha. Nên nó đều xoay quanh con người để giải tỏa những cái nhu cầu của con người. Ở đây, thứ nhất là mình không có đạo. Thứ hai là mình cũng không có đả kích tôn giáo hay là chính trị gì hết. Mình thảo luận như là những cái gì mình tin thôi. Nếu mà mọi người có phản biện hoặc là có những cái thảo luận gì đó thì ghi ở phía dưới nha. Chúng ta thảo luận nhưng mà đừng có tích cực ha. Đừng có tiêu cực nha. Chúng ta hãy thảo luận một cách tích cực. Thành Nhân có chia sẻ là ở trên thiên đàng rồi còn bị Gato đuổi xuống. Theo mình nhớ thì hình như là Satan là một cái vị thiên sứ ở trên thiên đàng. Sau đó làm cái gì nổi loạn hay làm trái ý Chúa gì đó, bị gọi là Chúa trục xuất cho làm thành Satan ha. Đó. Việc có chia sẻ là thiếu một chi tiết là sau khi bị đuổi, Satan tạo ra một thế khác là địa ngục và ở đó làm vua của địa ngục và là kẻ cai trị cái chết. Các bạn có coi phim... phim tự nhiên mình quên rồi, phim của Raven Canu đóng á, phim cực kỳ ngầu luôn á, phim gì mà có con của Chúa là chuẩn bị xuất hiện tìm cái con dao của Chúa nè, rồi cần giọt máu trên cái ngọn giáo mà đã đâm Chúa, rồi đứa con của quỷ á, đứa con của quỷ Satan chuẩn bị lên, Constantine, các bạn có xem cái phim đó không? Là Chúa và Satan cũng có cái quy luật để người nào thì sẽ lên thiên đàng, người nào cũng sẽ xuống địa ngục ha. Đó rất là hay, con người sau khi đạt được cái gì đó yêu cầu của Chúa thì sẽ từ địa ngục, theo luật là phải xuống địa ngục ha, nhưng sẽ từ địa ngục được lên thiên đàng. Đó, Constantine. Thị Jun có chia sẻ là nó gọi là quy luật tự nhiên. Nếu như chúng ta sống cân bằng sinh thái với tất cả mọi loài thì sẽ có một giống loài khác mạnh lên và thống trị tất cả. Đúng rồi. Và hiện tại con người á là đang thống trị tất cả. Thị Jun ha. Con người á, nếu mà nói vui á thì mình cảm giác như là một cái loài virus vậy đó. Sinh sôi nảy nở mà không có một loài kháng thể virus nào, và từ từ nó sẽ ăn những cái giống loài khác, nó ăn hoặc là nó đồng hóa những giống loài khác hoặc là sử dụng những cái giống loài khác để làm cái thực phẩm cung cấp cho chúng ta để chúng ta tiếp tục phát triển và chúng ta lan rộng khắp cái địa cầu này. Đó, nếu như mà xét địa cầu là một cái gọi là sinh vật hữu thể gì đó thì con người cũng có thể nói như là một cái loài virus của địa cầu này. Chúng ta cứ lấy đi, chúng ta cứ tận diệt từ từ để có lợi chúng ta, rồi một ngày chúng ta sẽ phát triển đến khi mà hết cái để chúng ta sử dụng là như rồi chúng ta sẽ như thế nào. Rất nhiều là các nhà khoa học là lo về cái vấn đề đó. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta sử dụng cạn kiệt dầu mỏ nè, cạn kiệt cây cối nè, chúng ta cứ tạo ra khí thải bao quanh cái môi trường chúng ta sống như vậy thì cái hệ quả nó như thế nào? Đó. Các bạn cứ nghĩ là nếu mà con virus nó phát triển trong người chúng ta đi, phát triển tới cái mức mà chúng ta chết đi, thì con virus đó từ từ nó cũng chết thôi. Đó, thì loài người nếu mà cứ tận diệt quả địa cầu giống như vậy thì tới khi quả địa cầu nó chết đi thì cũng chúng ta cũng là người chết. Satan, lão Hạc có chia sẻ là Satan là vị vua địa ngục với làn da đỏ máu, với cặp sừng to và 6 cái cánh.

Hàng thứ ba đánh dấu không đường, một thìa đường, hai thìa đường. Hàng thứ hai ghi sữa, sữa đậu nành, không sữa. Một người tiến đến gần cái máy, nhét một đồng xu vào khe và nhấn nút đánh trà. Và nhấn nút đánh dấu trà, một thìa đường và sữa. Cái máy bật lên theo một loạt các bước xác định và nó thả một túi trà lọc vào cốc, đổ nước sôi rồi thêm một thìa đường vào sữa. Rồi khen, một cốc trà ngon xuất hiện. Đây là một thuật toán. Trong vài thập kỷ vừa qua, các nhà sinh học đã đạt đến một kết luận chắc nịch là người đàn ông ấn nút và uống trà cũng là một thuật toán. Hẳn nhiên đó là một thuật toán phức tạp hơn cỗ máy bán hàng tự động rất nhiều, nhưng vẫn là một thuật toán. Con người là các thuật toán sản sinh ra không chỉ các cốc trà, mà các nhân bản của chính họ nữa. Như một cái máy bán hàng tự động mà khi bạn nhấn nút đúng, bạn nhấn đúng một loạt nút sẽ tự sản xuất ra các máy bán hàng tự động khác. Sorry, khúc đó mình đọc hơi vấp nha. Các thuật toán kiểm soát cỗ máy bán hàng hoạt động qua các bộ phận truyền động cơ khí và mạch điện. Những thuật toán kiểm soát con người hoạt động qua cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ. Và cũng chính cùng một dạng thuật toán đó kiểm soát những con lợn, khỉ đầu chó, rái cá và gà. Chẳng hạn, hãy thử xem xét tình huống sống còn sau. Một con khỉ đầu chó nhìn thấy vài quả chuối lơ lửng trên cây, nhưng cũng phát hiện một con sư tử lảng vảng ở gần đó. Con khỉ có nên liều mạng vì mấy quả chuối không? Điều này tóm lại là một bài toán xác suất. Xác suất con khỉ chết vì đói nếu nó không ăn mấy quả chuối so với xác suất con sư tử bắt được con khỉ. Để giải bài toán này, con khỉ cần tính đến rất nhiều dữ liệu. Mình cách quả chuối bao xa? Con sư tử cách bao xa? Mình chạy được nhanh cỡ nào? Con sư tử chạy nhanh cỡ nào? Con sư tử thức hay ngủ? Con sư tử có vẻ đang đói hay no? Có mấy quả chuối? To hay bé? Chín hay xanh? Ngoài các dữ kiện bên ngoài này, con khỉ cũng cần phải cân nhắc các thông tin về tình trạng ở bên trong nó. Nếu nó đói quá thì rõ ràng hợp lý khi liều tất cả để kiếm mấy quả chuối kia, bất kể nguy hiểm. Trái lại, nếu nó mới đánh chén xong và mấy quả chuối chỉ đơn thuần gợi tính tham ăn, thế thì liều mạng để làm gì chứ? Ok, mình dừng một chút để mọi người tiêu hóa những cái mình vừa đọc ha. Lão Hạc có chia sẻ là có cả đạo Satan, đúng rồi. Hôm trước mình có coi một cái gọi là phim tài liệu nói về một cái anh này anh theo đạo Satan ha, anh tôn thờ Satan. Anh có một cái cuốn thay vì mình gọi là kinh thánh thì ở đó là cuốn kinh Satan ha. Ok, Thành Nhân ơi. Hi, xin chào Nguyễn Đức Trọng, xin chào Nguyễn Quốc Thịnh. Ok, Việt có một chia sẻ. Với giả thuyết của em, con người là virus. Khi chúng ta khỏe mạnh, cơ thể ta bình thường khỏe mạnh. Khi lượng virus trong cơ thể gia tăng lên mức cơ thể quy định thì ta sẽ tăng nhiệt độ, sốt. Điều này làm giúp ta diệt virus. Trái đất cũng thế, khi con người tăng theo gia tăng dân số, trái đất sẽ nóng lên theo cách ta gọi là biến đổi khí hậu. Nói chung, trái đất cũng bị sốt như là chúng ta vậy. Đúng rồi đó, chúng ta quăng vào trái đất này cái gì thì trái đất này sẽ trả lại chúng ta cái đó các bạn ha. Đạo Phật thì gọi là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Tờ Hế có chia sẻ, nếu nói cảm xúc chỉ có trên động vật có vú, vậy làm sao giải thích việc chim cò, gà vịt cũng biết sợ? Lý do vì sao chúng cũng biết bảo vệ con cái? Thay vì bị thụ tinh nhân tạo như heo thì gà cũng bị con người thay đổi thời gian sinh hoạt để tăng năng suất cho trứng. Đúng rồi. Ok, mình tin là những cái loài động vật tất cả đều có cảm xúc của chúng ha. Và ở đây nói ra thì mình cũng suy luận thêm là tất cả những cái hành động của chúng ta nè, tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái gọi là về giác quan, những cái hành động, những cái bản tính, bản năng của chúng ta là để phục vụ cho cái việc tồn tại và cái việc tồn tại và cái việc truyền tiếp cái gọi là gì ta? Survival và bảo vệ cái thế hệ tiếp theo các bạn ha. Hồi hồi trước á, mình có một cái cuộc trao đổi với bạn của mình. Bạn của mình hỏi là ủa, con người sinh ra để làm gì? Đó, tại sao mình sinh ra? Lý do mình sinh ra để làm gì? Thì mình mới nói một cái là về cơ bản á, về cơ bản cái này là theo ý nghĩ của mình. Về cơ bản con người sinh ra cũng như tất cả các loài động vật khác thôi. Chúng ta sinh ra là chúng ta để thứ nhất là sinh tồn, phải tồn tại. Chúng ta sinh ra là để chúng ta tồn tại và để chúng ta làm cho cái thế hệ tiếp theo nó tốt hơn các bạn ha. Đó, đó là cái lý do mà mình tin mọi cái hoạt động của con người, mọi cái sự nỗ lực, mọi sự cố gắng, mọi cái đau khổ mà con người phải chịu trong cái cuộc sống này, mọi cái hạnh phúc và mọi cái cảm xúc chúng ta đều phải chịu, đều phục vụ cho cái mục đích đó. Loài người chúng ta tồn tại là để sinh sản và nối tiếp cái nòi giống của chúng ta cũng như tất cả các loài vật khác đang sống trên hành tinh này. Không biết là sau này nó có đẻ ra thêm thêm những cái chân lý nào khác không, nhưng mà mình tin đó là một cái giải thích cơ bản nhất về cái sự sống của loài người, tại sao là mình tồn tại sinh ra trên trái đất này. Còn mỗi người mà sống mà tìm ra được cái mục tiêu khác nhau, cái đó là mục tiêu cụ thể hơn nữa, chẳng hạn như mình sống để mình làm streamer đó, hay là mình sống để mình làm người thiết kế, đó là do cái lựa chọn cá nhân. Nhưng mà về bản chất, về cái cơ bản mà cái sự sống của con người thì mình nghĩ nó là do như vậy. Tờ Huế có nói là nhưng khả năng hay tốc độ hồi phục ở trái đất có được như loài người. Ok, cái này chưa biết Tờ ơi. Cái stand up comedy á, kiểu hài độc thoại á, một cái nhân vật mà hài độc thoại rất là nổi tiếng trên thế giới, một trong những người đầu tiên làm hài độc thoại ở Mỹ á, tên là George George gì á mình quên rồi. Ông có nói á là con người chúng ta rất là ngạo mạn khi mà chúng ta muốn nói là save the earth ha, muốn nói là cứu trái đất đó, chúng ta đưa cái slogan là hãy cứu trái đất đi, nhưng mà thật ra trái đất không cần cứu các bạn, chúng ta chỉ muốn cứu chúng ta thôi, đó là cứu loài người. Chúng ta bảo vệ trái đất là để chúng ta cứu loài người chứ không phải cứu trái đất ha. Trái đất dù các bạn có làm như thế nào đi nữa thì nó vẫn mới tồn tại, nó đã tồn tại hàng tỷ năm rồi. Con người chỉ mới là tồn tại, người thông minh thì chỉ mới có vài trăm nghìn năm là cùng, còn cái trái đất đã tồn tại hàng tỷ năm rồi. Chúng ta có cố gắng làm gì đi nữa thì chúng ta chỉ có tự hủy diệt mình thôi, chứ trái đất thì nó cũng vậy thôi, nó cũng sẽ thay đổi. Trái đất thì mình có thể làm nó thay đổi ha, nhưng mà nó vẫn sẽ tồn tại và nó vẫn cứ sẽ là trái đất ha. Nếu mà trái đất băng tăng nó băng á, hai cực nó tan chảy ra thì nó sẽ tạo ra một hệ sinh thái mới và trái đất sẽ sống theo cái hệ sinh thái đó. Chỉ có loài người chúng ta là chúng ta bị ảnh hưởng thôi, và chúng ta quá ngạo mạn khi mà cứ hô hào là hãy cứu trái đất đi. Thật ra chúng ta không cứu trái đất đâu, chúng ta chỉ cứu chính mình thôi. Ok, Thành Nhân có một chia sẻ là virus cũng có virus tốt, thì trái đất là vật lý hóa, con người là sinh học. Khó hiểu Thành Nhân ơi, mình đọc mà không hiểu. Việc có chia sẻ là nếu ai vẫn không hình dung được động vật có cảm xúc như thế nào thì hãy liên hệ như thế này. Khi bạn nuôi một con chó, bạn đi xa, bạn về nhà, chó thấy chủ về nhà, chó mừng, chó nhảy lao tới. Đó, đúng rồi. Động vật thì có cảm xúc, thì cái này thì mình cũng không có gì để bàn cãi nha. Khi nuôi mèo, bạn đánh nó thì nó sợ, nó chạy. Cũng đúng luôn. Tiếp tục nha. Để cân đo đong đếm tất cả các biến và xác suất này, con khỉ cần những thuật toán phức tạp hơn nhiều so với các thuật toán kiểm soát các máy bán hàng tự động. Phần thưởng cho việc tính toán chính xác cũng lớn hơn tương ứng. Phần thưởng là sự sống của chính con khỉ đó. Một con khỉ e dè, con khỉ có thuật toán đánh giá quá cao độ nguy hiểm sẽ chết đói. Và các gen định hình các thuật toán hèn nhát này sẽ biến mất cùng nó. Một con khỉ liều mạng, con có thuật toán đánh giá thấp nguy hiểm sẽ làm mồi cho sư tử và bộ gen bạc mạng của nó cũng không được truyền đến đời sau. Các thuật toán này phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng liên tục của chọn lọc tự nhiên. Chỉ những con vật tính toán đúng các xác suất mới có hậu duệ về sau. Những điều này thảy đều rất trừu tượng, Làm thế nào một con khỉ đầu chó có thể tính toán được các xác suất chứ? Chắc chắn nó sẽ không rút ra một cây bút chì từ sau tai, một quyển sổ dắt ở túi sau và bắt đầu tính tốc độ chạy với cả mức năng lượng bằng một cái máy tính cầm tay được. Thay vào đó, cả cơ thể của nó là cái máy tính. Những thứ chúng ta gọi là cảm giác và cảm xúc thực chất đều là các thuật toán. Con khỉ cảm nhận được cái đói, nó cảm nhận được nỗi sợ và run lên khi thấy con sư tử. Nó cảm nhận được mồm, nó ứa nước bọt khi thấy mấy quả chuối. Chỉ trong chưa đầy một tích tắc, nó trải qua một cơn bão các cảm giác, cảm xúc và ham muốn, chẳng gì khác ngoài quá trình tính toán. Kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng một cảm nhận. Con khỉ đột nhiên thấy tinh thần dâng lên, lông dựng đứng, cái cơ căng cứng, ngực nở ra và nó sẽ hít một hơi thật sâu. Rồi thì, tiến lên, mình làm được, hướng về mấy quả chuối, hoặc nó có thể bị nỗi sợ lấn át, vai rũ xuống, bụng nôn nao, chân nhũn ra và nói, má ơi, sư tử, cứu. Đôi lúc các xác suất tương đương nhau đến nỗi khó mà đưa ra các quyết định. Điều này cũng sẽ biến một cảm giác, con khỉ đầu chó sẽ thấy bối rối và trù trừ. Có không, bố khỉ, chẳng biết phải làm sao nữa. Để truyền gen cho thế hệ tiếp theo, giải quyết các vấn đề sinh tồn thôi chưa đủ. Các con vật còn phải giải quyết các vấn đề sinh sản nữa, và điều này cũng phụ thuộc vào tính toán xác suất. Chọn lọc tự nhiên phát triển cảm giác đam mê và chán ghét thành các thuật toán đánh giá khả năng sinh sản. Sắc đẹp có nghĩa là nhiều cơ hội để có những đứa con thành công. Khi một phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông và nghĩ, chà, đẹp trai quá. Và khi một con công nhìn thấy một con công đực và nghĩ, ôi cha, cái đuôi ấn tượng làm sao? Cả hai đều là một thứ tưởng tượng, như cái máy bán hàng tự động. Cả hai đều là một thứ tương tự như cái máy bán hàng tự động ha. Khi ánh sáng phản chiếu từ cơ thể con đực đập vào võng mạc của con cái, những thuật toán cực kỳ mạnh mẽ sẽ được hun đúc từ hàng triệu năm tiến hóa sẽ bắt đầu hoạt động. Chỉ trong vài nghìn giây, các thuật toán sẽ chuyển hóa các đặc điểm trong bộ dạng bên ngoài của con đực thành các xác suất trong việc sinh sản và đưa đến kết luận. Rất có thể đây là một con đực rất khỏe mạnh và có khả năng sinh sản cùng với bộ gen tuyệt vời. Nếu mình cặp đôi với anh ta, con cái mình cũng sẽ dễ có được sức khỏe tốt và các gen xuất sắc. Dĩ nhiên, kết luận này không được biểu thị bằng từ ngữ hay con số, mà trong cảm giác nôn nóng cháy bỏng của sự hấp dẫn thể xác. Công cái và hầu hết phụ nữ không thực hiện những tính toán trên bằng bút và giấy, họ chỉ cảm nhận được chúng. Ở đây mình muốn thêm một số cái chi tiết là cái này mình thấy rất đúng ha, và cũng còn phụ thuộc vào cái không gian sống xung quanh nữa. Chẳng hạn như cái thời vua chúa, cái thời đó đói nghèo, mọi người không có cái để ăn, thì cái chuẩn mực của sắc đẹp á lại là người mập các bạn. Hồi đó mà phụ nữ mà tròn tròn mẩm mỉm á, các bạn thấy miêu tả trong sách của Nguyễn Du không, vừa trắng lại vừa tròn á, Thí Vân, Thí Kiều á, đó là miêu tả những cái cô gái rất là mập tròn mẩm mỉm. Thì cái thời đó mập tròn mẩm mỉm lại là một cái nét đẹp, và người ta coi cái sự đó là một cái con người mà mập tròn mẩm mỉm, có nghĩa là đầy đủ đồ ăn, có một cuộc sống sung túc và có thể là có một cái sự giáo dục từ gia đình tốt nữa. Nên thời đó coi chuẩn mực cái đẹp là mập tròn là như vậy. Còn thời nay người ta coi chuẩn mực cái đẹp là một cái người đô con hoặc là một cô gái thanh mảnh. Tại vì thời nay thực phẩm quá dư thừa, chúng ta ăn quá nhiều, nên sẽ là bình thường nếu mà chúng ta ăn quá nhiều và trở nên mập mạp. Đó là chuyện bình thường rồi, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà để có được một cái cơ thể 6 múi, hoặc là đó một cái cơ thể phụ nữ rất là thon gọn đẹp, đó là lại là một cái nét đẹp mới. Đó là nó cũng là chọn lọc tự nhiên đó nha các bạn, tùy vào thời điểm, tùy vào lúc nữa. Và những cái mà gọi là những cái con giống mà đẹp á thì sẽ có khả năng được truyền, được phối giống và truyền cái gen của mình vào thế hệ tiếp theo để được một cái thế hệ tiếp theo đẹp. Đó là một cái chọn lọc tự nhiên, cũng như là đối với những cái cá thể nào mà sức khỏe tốt nè, có tài chính tốt cũng giống như vậy nha, cũng là kiểu người đó làm giàu giỏi thì có thể con cái họ sẽ thông minh, có thể có khiếu làm giàu và có thể họ sẽ có đủ cái khả năng để chăm sóc con cái tốt hơn. Nên đó cũng là một cái đặc điểm để chúng ta có thể truyền cái bộ mã gen của chúng ta về thế hệ sau. Ok, tiếp tục nha, nãy mình nói phím thôi.

đồng loạt từ bỏ các lý thuyết tập tính học nghiêm khắc này và thừa nhận tầm quan trọng thiết yếu của các nhu cầu cảm xúc. Trong một series các thí nghiệm nổi tiếng và tàn nhẫn đến sửng sốt, các nhà tâm lý học Harry Harlow tách lũ khỉ con khỏi mẹ ngay sau khi sinh và nhốt chúng vào các chuồng nhỏ. Khi được cho lựa chọn giữa một mẹ giả bằng sắt và được gắn bình sữa và một mẹ giả bằng vải mềm không có sữa, lũ khỉ con bám riết lấy mẹ vải không có sữa bằng mọi giá. Những con khỉ này biết một điều là John Watson và các chuyên gia của tạp chí Infant Care không nhận ra, loài có vú không chỉ sống nhờ thức ăn. Chúng cần kết nối về tình cảm nữa. Hàng triệu năm tiến hóa đã lập trình cho loài khỉ một ham muốn tột độ được gắn kết tình cảm. Tiến hóa cũng in sâu vào chúng rằng các mối gắn kết tình cảm nhiều khả năng được thiết lập với những thứ nhiều lông mềm mại hơn là những thứ cứng và bằng kim loại. Đấy cũng là lý do vì sao trẻ nhỏ dễ gần với búp bê, chăn và quần áo cũ hôi hám hơn là dao nĩa, đá và khối gỗ. Nhu cầu gắn bó tình cảm lớn đến nỗi những con khỉ con của Harlow từ bỏ mẹ giả bằng sắt có đồ ăn và chuyển sự chú ý sang đối tượng duy nhất có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Đáng tiếc thay, mẹ vải không hề đáp ứng tình cảm của chúng và hậu quả là những con khỉ con cứ mắc các vấn đề về tâm lý và xã hội trầm trọng, rồi khi trưởng thành bị các chứng rối loạn về thần kinh và khó hòa nhập với cộng đồng. Ok, một cái thí nghiệm rất là hay ha, là cho một con khỉ con đó chọn giữa một cái bà mẹ giả là bằng sắt và được gắn một cái bình sữa có sữa trong và một cái bà mẹ giả bằng vải mềm không có sữa, thì cái con khỉ đó lại chọn cái bà mẹ là bằng vải mềm không có sữa, là tại vì lập trình tự nhiên của con khỉ cũng xem là cái việc mà có cảm xúc á, chúng muốn được một cái sự gắn kết về tình cảm, nên dù là cái bên sắt á thì nó có sữa, con khỉ con nó vẫn không chọn, mà con khỉ con lại chọn ở bên cái bà mẹ bằng vải mà không có sữa các bạn ha. Đó, một cái nghiên cứu rất là hay, chứng tỏ là nhu cầu của con người là một cái nhu cầu được gắn kết tình cảm, là được ghi ở trong bộ gen của chúng ta luôn. Con khỉ con thì đâu có hiểu gì về cuộc sống đâu, nó chỉ làm theo những gì mà cảm xúc nó quy định thôi. Khỉ cũng rất là giống người các bạn ha. Ngày nay chúng ta đã nhìn lại và không hiểu nổi những lời khuyên về nuôi dạy con ở đầu thế kỷ 20. Làm sao các chuyên gia có thể không nhận ra rằng trẻ con cũng có nhu cầu về tình cảm, rằng sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta phụ thuộc vào những nhu cầu này cũng nhiều như là vào thức ăn, chỗ ở và thuốc men. Vậy nhưng khi nghĩ về các loài có vú khác, chúng ta vẫn tiếp tục chối bỏ các điều hiển nhiên. Như John Watson và các chuyên gia của Infant Care, người nông dân xuyên suốt lịch sử vẫn chăm lo cho nhu cầu vật chất của lũ lợn, bê và trẻ nhỏ, nhưng thường phớt lờ đi nhu cầu tình cảm của chúng. Như vậy, cả nền công nghiệp thịt và sữa đều dựa trên việc phá vỡ kết nối tình cảm cơ bản nhất trong giới động vật có vú. Các nông dân khiến lũ lợn nái đẻ ra và lũ bò sữa có bầu liên tục. Nhưng lợn con và bê con khi bị tách khỏi mẹ ngay sau khi sinh và thường sống ngày qua ngày mà không hề được bú mẹ hay cảm nhận hơi ấm từ lưỡi và cơ thể mẹ. Điều mà Harry Harlow làm với vài trăm con khỉ, thì ngành công nghiệp thịt và sữa đang làm với hàng tỷ con vật mỗi năm. Rất đáng suy ngẫm. Ok, mọi người có ai có cái thảo luận về vấn đề này không? Một cái thí nghiệm rất là hay ha. Chứng minh được rằng bản tính của con người là cần cái nhu cầu về cảm xúc. Mà ở đây có một cái đưa ra là năm 1920 á, bác sĩ là một cái chuyên gia về chăm sóc trẻ em, John Watson, lại nghiêm khắc nói là chúng ta nên dạy con hay một cái kiểu là máy móc á, là không được ôm và hôn con, không bao giờ được cho chúng ngồi trong lòng. Nếu mà bắt buộc thì chỉ hôn lên trán một lần vào buổi sáng thôi. Đó là giống như không có cho trẻ cái nhu cầu về cảm xúc. Sau này thì những cái luận điểm này là bị bác bỏ ha, bác bỏ từ từ ở trong cái thế kỷ tiếp theo. Việc có chia sẻ nếu à không, cái này hồi nãy đọc rồi. Thành nhân có chia sẻ bộ não như máy tính vậy. biết xài máy tính, biết sử dụng liếc Facebook. La la, biết được cách hoạt động. Được cách hoạt động, nhưng nó được tạo ra thế nào vẫn là một câu hỏi lớn. Ok, các bạn có Netflix không? Bạn nào mà có Netflix á, nên coi cái bộ là Love, Death and Robot. Love, Death and Robot nha, rất là hay luôn. Những cái tập trong đó khiến cho bạn phải là suy nghĩ rất là nhiều về một cái thế kỷ mới. Và cũng và cái nét vẽ nó cũng rất đẹp luôn, không không thua gì phim hoạt hình Hollywood hết các bạn, ở trên Netflix đó nha, rất là hay. Ok, mình tiếp tục nha. Thảo luận nông nghiệp. Thỏa thuận nông nghiệp, mình nhắc lại nha. Thỏa thuận nông nghiệp. Nông dân biện hộ cho hành vi của họ ra sao? Trong khi những người săn bắt hái lượm ít khi ý thức được họ tác hại gây ra cho hệ sinh thái, nông dân biết rõ họ đang làm gì. Họ biết mình đang bóc lột các loài vật nuôi và áp chế chúng để phục vụ ham muốn và sở thích nhất thời của con người. Họ biện hộ cho hành động của mình dưới danh nghĩa các tôn giáo hữu thần mới, vốn mọc nên như nấm và lan nhanh sau buổi bình minh của cách mạng nông nghiệp. Các tôn giáo hữu thần bắt đầu cho rằng vũ trụ không phải là một nghị viện của các sinh vật, mà là một nền chính trị thần quyền do một nhóm các vị thần vĩ đại trị vì. Hay có lẽ duy nhất một vị chúa viết hoa, trong tiếng Hy Lạp là Theos. Theos hả? Theos. Chus. Theos đánh vần là T-E-I-O-S các bạn ha. Một cái vị chúa trong Hy Lạp. Chúng ta thường không gắn ý tưởng này với nông nghiệp, nhưng ít nhất các tôn giáo hữu thần thuở ban đầu đều gắn với việc làm nông nghiệp. Các thuyết thần học, thần thoại và nghi thức của những tôn giáo như Do Thái giáo, Hindu giáo, Kitô giáo ban đầu đều xoay quanh các mối quan hệ giữa con người, cây trồng và vật nuôi. Chẳng hạn, Do Thái giáo vào thời Kinh Thánh phục vụ cho người nông dân và người chăn cừu. Phần lớn các điều răn trong đó đều nói với việc nhà nông và đời sống thôn làng. Và các ngày lễ chính là những ngày hội mùa. Người hiện đại vẫn hay hình dung các ngôi đền thiên cổ ở Jerusalem là một giáo đường Do Thái lớn, nơi các thầy tu mặc áo choàng trắng như tuyết chào đón các người hành hương thành kính, nơi những ca đoàn hát du dương và các bài thánh ca và hương nhang thơm tỏa nghi ngút. Trên thực tế, nó trông giống như sự kết hợp giữa một lò mổ và một nhà hàng thịt nướng hơn. Những người hành hương không đến tay không, họ mang theo cơ mang nào là cừu, dê, gà và các loài vật khác được hiến tế ở bệ thờ Chúa rồi được nấu lên và ăn. Người ta thậm chí còn chả nghe ra đâu là tiếng hát của các ca đoàn giữa tiếng be bé của tiếng bê và tiếng oe oe của trẻ nhỏ. Các thầy tế với phục trang vẫy máu cắt cổ các con vật, hứng lấy những dòng máu đang tuôn trào vào bình và rưới khắp bệ thờ. Mùi nhang hòa lẫn mùi máu đông và thịt nướng, trong khi hàng đàn ruồi đen bâu đặt gần như khắp nơi. Ví dụ, xem sách Dân số số 28, sách Đệ Nhị Luật số 12 và sách Samio quyển 1, quyển 2. Sách Samio quyển 1, rồi có số 2 nữa. Một gia đình Do Thái hiện đại mừng kỳ nghỉ lễ bằng cách nướng thịt trên thảm cỏ ở sân trước thì gần với tinh thần của thời Kinh Thánh hơn là một gia đình chính thống giáo dành thời gian học Thánh Kinh trong một giáo đường. Các tôn giáo hữu thần như Do Thái giáo thời Kinh Thánh biện hộ cho nền kinh tế nông nghiệp bằng các huyền hoặc vũ trụ mới. Các tôn giáo vật linh trước đó vốn mô tả vũ trụ như một vở kinh dịch vĩ đại với vô số các diễn viên đa sắc màu. Voi và cây sồi, cá sấu và những dòng sông, núi và ếch, hồn ma và tiên nữ, thiên thần và ác quỷ đều có một vai trong vở kịch vũ trụ ấy. Các tôn giáo hữu thần viết lại kịch bản, biến vũ trụ thành một vở kịch tâm tối của Ibsen, chỉ có hai diễn viên chính, con người và Chúa. Các thiên thần và ác quỷ làm thế nào đó đã sống sót qua cuộc chuyển hóa, trở thành những sứ giả và bầy tôi của các vị thần vĩ đại. Nhưng dàn diễn viên linh vật, vật linh còn lại, tất cả thú, cây cỏ và các hiện tượng tự nhiên khác đã bị biến thành đồ trang trí câm lặng. Đúng, một số loài vật vẫn được xem là linh thiêng với thần nọ hay thần kia, và rất nhiều vị thần mang các nét của loài vật. Thần Anubis của Ai Cập có đầu của một con chó rừng, thậm chí thần Jesus Christ cũng thường được mô tả như một con cừu. Nhưng những người Ai Cập cổ dễ dàng phân biệt sự khác nhau giữa Anubis và một con chó rừng tầm thường lẻn vào làng săn gà, và không tay đồ tể Kitô giáo nào nhầm con cừu dưới lưỡi dao của chính mình với Chúa cả, với Giê-xu cả. Còn hơi dài ha, để mình check comment rồi mình đọc tiếp. Ok, chưa có bình luận nào mới. Tiếp tục nha. Đây tới đoạn tôn giáo. Hay mà hơi khó hiểu. Chúng ta thường nghĩ các tôn giáo hữu thần tôn vinh các vị thần vĩ đại. Chúng ta thường quên là họ cũng tôn vinh cả con người nữa kìa. Trước đó, Homo sapiens vốn chỉ là một diễn viên trong một dàn diễn viên lên đến hàng ngàn. Trong vở kịch Hữu Thần Mới, sapiens đã trở thành người hùng trung tâm của toàn vũ trụ. Trong khi ấy, các vị thần được giao hai vai có liên quan. Đầu tiên, họ giải thích về điều làm sapiens đặc biệt đến thế và vì sao con người nên thống trị và khai thác mọi sinh vật khác. Chẳng hạn, Kitô giáo cho rằng con người kiểm soát mọi thứ còn lại của đấng sáng tạo vì đấng sáng tạo đã cho họ quyền năng đó. Thêm nữa, cũng theo Kitô giáo, Chúa chỉ ban linh hồn vĩnh cửu cho mỗi loài người. Vì số phận của linh hồn vĩnh cửu này, điểm chốt của vũ trụ tôn giáo. Vì số phận của linh hồn vĩnh cửu này là điểm chốt của vũ trụ Kitô giáo, và vì loài vật không có linh hồn nên chúng chỉ đóng vai trò thêm thắt vào mà thôi. Do đó, con người đã trở thành đỉnh cao của sáng thế, còn mọi sinh vật khác đều bị đẩy ra bên lề. Ok, rất hay ha. Thứ hai, các vị thần phải dung hòa con người với hệ sinh thái. Trong vũ trụ vật linh, vạn vật đều được trực diện nói chuyện với nhau. Nếu anh cần gì từ con tuần lộc, cây vả, mây trời hay hòn đá, anh tự nói với chúng. Trong vũ trụ hữu thần, mọi thực thể không phải con người đều phải câm miệng. Do đó ta không còn có thể nói chuyện được với cây cỏ và loài vật nữa. Thế thì ta phải làm gì? Khi muốn cây cho thêm quả, bò cho thêm sữa, mây cho thêm mưa và lũ châu chấu tránh xa mùa màng. Đấy là lúc các vị thần xuất hiện. Họ hứa hẹn sẽ mang mưa, vụ mùa bội thu và sự bảo vệ, miễn là con người làm gì đó để đáp lại. Đây là bản chất của thỏa thuận nông nghiệp. Các vị thần canh gác và làm mùa màng sinh sôi, và để đền đáp con người phải chia vật phẩm với các vị thần. Thỏa thuận này có lợi cho hai bên, còn toàn bộ phần còn lại của hệ sinh thái sẽ phải trả giá. Ok, cái này hay nè. Nhiều lúc các bạn thấy là có những cái đạo chúng ta hiến tế những cái con vật, con trâu, con bò, con cừu đó cho các vị thần. Các vị thần tại sao lại như vậy? Đó là do những cái bộ kinh thánh hả? Những cái tôn giáo đó họ bảo đảm cho sự bảo tồn nông nghiệp của con người ấy, giống như con người mà đang bị thất mùa màng thì chúng ta sẽ lạy vái các vị thần, hoặc là chúng ta trồng cái mùa màng đó ra bị thất thu, hoặc là có những cái nạn dịch châu chấu hoặc là gì đó ăn mùa màng thì chúng ta sẽ khấn các vị thần là hãy cho chúng ta những cái mùa màng tốt đẹp đi. Thì bắt đầu khi mà chúng ta có được mùa màng tốt đẹp á thì chúng ta mới cúng, mới dâng tế một số những cái sản phẩm chúng ta làm ra đó cho những cái vị thần. Chứ thần chuột thì có ăn thịt hay là có ăn đồ ăn mà chúng ta dâng lên không thì chúng ta không biết ha. Đó là do niềm tin của chúng ta. Hi, xin chào tờ HBL có một cái nút mới là người chia sẻ. Ok, tự nhiên hôm nay fanpage Gecko có nhiều cái nút mới của người ta, người chia sẻ. Ok, cái này mình lần đầu tiên mình thấy luôn á. Mình chưa từng thấy trên một cái fanpage khác luôn á. Ok, một cái tính năng mới. Hai Thành Hữu Nguyễn. Mình không phải là admin của web 5 ngày nha, Thành Hữu Nguyễn ơi. Rất nhiều bạn tò mò ha, và cũng nhờ các bạn thắc mắc mình phải admin không thì mình mới biết đến web 5 ngày ha. Web rất là hay luôn, chia sẻ những cái bài học về cuộc sống, những cái cách làm giàu nào, những cách kinh doanh nè, tất tần tật luôn. Ngoài cái đó là những cách để chúng ta ngủ ít, rồi cách cảm cách giao tiếp, rồi nói chung là những cái bài học về kỹ năng mềm, kỹ năng sống rất là hay. Các bạn lên web 5 ngày coi nha, ở trên YouTube á, rất là hay. Mình cũng có học theo những cái video trên đó nữa. Ok, tiếp tục nha. Ngày nay ở Nepal, những người sùng bái nữ thần Gahimai tổ chức lễ tế cứ mỗi 5 năm trong ngôi làng Bariyapur. Một kỷ luật được lập vào năm 2009 là 250.000 con vật bị hiến tế cho nữ thần. Wow! Năm 2009 là có 250.000 con vật bị hiến tế cho nữ thần các bạn nha. Một tài xế trong vùng đã giải thích cho một nhà báo người Anh ghé thăm làng: nếu chúng tôi cần thứ gì, chúng tôi đến đây và mang theo lễ vật dâng lên nữ thần. Thế là trong vòng 5 năm, mọi mơ ước của chúng tôi sẽ thành sự thật. Phần lớn các thần thoại hữu thần đều lý giải các chi tiết vi diệu của thỏa thuận này. Trường ca Gilgamesh của vùng Lưỡng Hà kể lại rằng khi các thần tạo ra trận đại hồng thủy toàn phá trần gian, gần như mọi con người và con vật đều bỏ mạng. Chỉ đến lúc đó các vị thần hấp tấp mới nhận rằng chẳng còn ai để dâng cúng cho họ nữa. Họ bắt đầu phát rồ vì đói và túng quẫn. May thay, có một gia đình còn sống sót nhờ tài nhìn xa trông rộng của thần Enkai. Enkai, thần chỉ lối cho Utnapishtim ngoan đạo trú trên một con thuyền gỗ lớn cùng với họ hàng và một bầy thú vật khi nước rút và anh chàng Noah Lưỡng Hà này xuất hiện từ con thuyền của mình. Điều đầu tiên anh ta làm là hiến tế vài con vật cho các nữ thần. Rồi trường ca kể, tất cả các vị thần vĩ đại ao đến. Các thần ngửi thấy mùi thơm, các thần ngửi thấy mùi ngọt, các thần bu đến như ruồi quanh đồ hiến tế. Câu chuyện kể về trận đại hồng thủy trong Kinh Thánh cũng kể rằng ngay sau khi rời thuyền, Noah dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc và các loài chim thanh sạch mà dân làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đức Chúa ngửi mùi thơm, Đức Chúa tự nhủ: ta sẽ không nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Ở trong quyển Sáng Thế Ký số 8 2.20-21 ha. Ok, cái này mới biết luôn á. Đó, xuất hiện của tập tính là tại sao mà con người lại hay cúng cho các vị thần con này con kia ha. Đó, cái này mình cũng mới biết luôn, là cái khi mà hồi xưa làm ra trận đại hồng thủy á, thì Chúa mới nói Noah đóng một cái con thuyền khổng lồ bằng gỗ, rồi kêu gọi muôn thú ở trong rừng á, lên cái con thuyền đó, để khi trận đại hồng thủy tới thì những cái con này sẽ được cứu. Mà cái khúc sau là mình mới biết nè, sau khi được cứu xong là Noah lại lập ngay một cái bàn thờ tế Đức Chúa, gọi là thiêu một số những cái con thú vật đó cho Chúa ha, và Đức Chúa ngửi thấy cái mùi thơm này thơm quá, ngon quá, nên tự nhủ là sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Ok, cái này mới biết, rất là hay. Không biết đúng không ha? Bạn nào mà có nghiên cứu về đạo Chúa, bạn nào mà có nghiên cứu về đạo Chúa xác nhận coi có đúng không cái chuyện Noah sau khi giải cứu được nhân loại thì lại hỏa thiêu một vài cái con động vật để lên cho Chúa thì đúng không? Câu chuyện về trận đại hồng thủy này trở thành thần thoại nền tảng của thế giới nông nghiệp. Dĩ nhiên ta hoàn toàn có thể mang lại cho nó một biến tấu mang tính môi trường hiện đại. Trận đại hồng thủy có thể dạy cho ta rằng hành động của ta có thể phá hủy toàn bộ sinh thái, và con người được thần linh giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ phần còn lại của tạo hóa. Thế nhưng những lý giải truyền thống lại xem cơn đại họa này như bằng chứng về sự thượng đẳng của con người và sự vô dụng của loài vật. Theo những diễn giả này, Noah được chi dẫn phải cứu toàn bộ hệ sinh thái nhằm bảo vệ lợi ích chung của các thần và con người hơn là lợi ích của các con vật. Các sinh vật không phải là người, không có giá trị tự thân nào cả. Chúng chỉ tồn tại vì lợi ích của chúng ta thôi. Nói cho cùng thì khi Đức Cha thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, Ngài quyết định xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận vì đã tạo ra chúng. Sáng Thế Ký số 6 2.7 ha. Theo Kinh Thánh thì hoàn toàn thỏa đáng khi tiêu diệt mọi loài vật để trừng trị những tội lỗi của Homo sapiens. Như thể sự tồn tại của hươu cao cổ, bồ nông và bọ rùa chẳng còn mục đích, ý nghĩa gì nếu con người không hành xử tử tế. Kinh Thánh không thể hình dung tình huống Chúa hối tiếc vì đã tạo ra Homo sapiens, xóa sổ loài vượn đầy tội lỗi này khỏi bề mặt trái đất, và rồi từ đó vui vầy với đám đà điểu, kangaroo và gấu trúc đến vĩnh hằng. Tuy nhiên, các tôn giáo hữu thần cũng có những đức tin nhất định thân thiện với các loài vật. Các vị thần cho con người quyền năng trị vì thế giới loài vật, nhưng quyền năng này cũng kèm theo một số trách nhiệm. Chẳng hạn, người Do Thái được lệnh phải cho gia súc nghỉ lễ Sabbat và phải tránh hết sức không gây cho chúng những khổ đau không cần thiết. Mặc dù bất cứ khi nào có xung đột lợi ích thì lợi ích con người luôn đạp lên lợi ích của mọi loài vật. Một câu chuyện trong kinh Talmud kể lại rằng trên đường tới lò mổ, một con bê trốn thoát và tìm được chốn lánh nạn với giáo sĩ Yehuda Hanashi, một trong những người sáng lập Do Thái giáo Rabin. Con dê chui vào dưới tà áo của giáo sĩ và bắt đầu kêu khóc. Nhưng giáo sĩ đẩy nó ra vai và nói, đi đi, ngươi được tạo ra chính là vì mục đích ấy. Vì giáo sĩ không tỏ ra nhân từ, nên Chúa đã trừng phạt ông, khiến ông chịu một chứng bệnh đau đớn suốt 30 năm. Rồi một ngày kia, một người hầu đang quét dọn nhà giáo sĩ tìm thấy mấy con chuột mới sinh và sắp quét chúng. Giáo sĩ Yehuda vội chạy tới để cứu những sinh vật yếu ớt và yêu cầu người hầu để chúng yên. Vì Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu đối với muôn loài Chúa đã dựng lên. Ở trong quyển Thánh Vịnh 145 2.9 ha. Vì giáo sĩ đã nhân từ với những con vật này, Chúa cũng nhân từ với giáo sĩ và ông đã được chữa khỏi bệnh. Các tôn giáo khác, cụ thể là Kỳ Na giáo, Phật giáo và Hindu giáo, thể hiện tình thương lớn hơn đối với động vật. Họ nhấn mạnh sự kết nối với con người và phần còn lại của hệ sinh thái và điều răn đạo đức trước nhất của họ là tránh sát sinh. Trong khi câu thánh kinh, ngươi không được giết, chỉ bao gồm con người, Ahimsa là không bạo lực của Ấn Độ, từ xa xưa đã bao hàm mọi loài có tri giác. Các nhà sư Kỳ Na đặc biệt cẩn trọng trong vấn đề này. Họ luôn che miệng bằng một miếng vải trắng, sợ hít phải một con côn trùng, và bất cứ khi nào bước đi, họ đều mang theo một cây chổi để nhẹ nhàng quét bất cứ con kiến hay bọ nào khỏi đường của mình. Dẫu vậy, mọi tôn giáo từ thời nông nghiệp, gồm cả Kỳ Na giáo, Phật giáo và Hindu giáo, đều tìm mọi cách biện minh cho sự thượng đẳng của con người và việc khai thác các loài khác. Nếu không lấy thịt thì cũng lấy sữa và sức kéo. Các tôn giáo này đều tự cho là có một hệ thống thứ bậc tự nhiên ban tặng cho con người quyền kiểm soát và sử dụng các loài khác, miễn là con người tuân theo những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, đạo Hindu thờ bò và cấm ăn thịt bò, nhưng lại ra sức biện minh cho ngành công nghiệp sữa bò. Viện lẽ rằng bò là loài vật hào phóng, thực lòng mong muốn được chia sẻ sữa của mình với con người. Cứ thế, loài người tự tuân thủ một thỏa thuận nông nghiệp. Theo thỏa thuận này, các thế lực siêu nhiên ban cho con người quyền kiểm soát các loài, với điều kiện con người hoàn thành một số nghĩa vụ nhất định đối với các vị thần, với thiên nhiên và chính loài vật đó. Thật dễ để tin vào sự tồn tại của một khế ước vũ trụ như vậy, vì nó phản chiếu những công việc thường ngày của đời sống nông nghiệp, Ok, còn khá dài ha. Mình check comment rồi tiếp luôn. Đây chắc có lẽ là phần cuối của livestream hôm nay. Thấy mọi người cũng có vẻ mệt rồi. Out livestream gần rồi. Hi, xin chào Nguyễn Tân. Hôm nay mới có một cái mác mới là người chia sẻ. Không biết ở đâu ra luôn. Lần đầu tiên thấy mác này. Hôm nay Facebook chơi lớn luôn. Ok, tờ hờ mà lời ơi. Mình là người đầu tiên thấy được cái này mà xuất phát từ tờ hờ mà lời luôn á, xuất phát từ fanpage cái cô nữa, rất là hay. Tờ hờ bà hờ là hỏi là cái mình vừa mới nói có giống như nhân quả không? Không không tờ hờ bà lờ hơi. Nãy giờ ở trong sách á nói là tại sao mà mọi cái tôn giáo đều cho phép chúng ta, không ít thì nhiều, cho phép chúng ta sát sinh ha, coi loài người là một cái thượng đẳng và những cái loài vật khác chỉ là cấp cấp dưới thôi, cấp dưới để chúng ta phục vụ cái sự sống con người thôi. Nhưng mà mình có một cái phản biện là cái này hơi khác ở trong Phật giáo các bạn ha. Ở trong Phật giáo thì hầu như là cấm sát sinh luôn, cấm sát sinh mọi cái loài động vật luôn. Nhưng mà ở đây tác giả là có nêu ra một cái rất là hay là ở Ấn Độ á, Ấn Độ là họ thờ cái con bò các bạn ha. Con bò. Tuy nhiên họ thờ con bò không được ăn thịt bò nhưng mà họ vẫn tìm cách bao biện là chúng ta được quyền uống sữa bò. Sữa bò thì vẫn khai thác bình thường các bạn ha. Và bao biện rằng con bò nó rất là nhân hậu, nó thích được cho chúng ta sữa bò. Đó, có ai thấy mà con bò cho chúng ta sữa rồi lại mừng lên, ôi cuối cùng chúng ta đã cho được sữa cho con người không? Đâu có đâu, chúng ta toàn là phải tự tay đi vắt sữa bò không? Thì nó là như vậy, hầu hết các đạo đều coi con người là gốc, con người là chính, mọi thứ đều xoay quanh con người, ngay cả những cái vị chúa luôn cũng đều xoay quanh con người hết. Còn những cái loài vật khác là coi như là thứ phẩm. Không quan trọng ha. Còn nhân quả thì đơn giản thôi. Gieo nhân nào gặp quả đó, thì bây giờ mình làm cái hành động gì thì không sớm thì muộn thì cái hành động đó nó sẽ thành một cái quả đối với mình. Nếu hành động tốt thì là quả tốt, nếu mà hành động xấu thì là quả xấu. Đó thì có thể cả ở trong kiếp này và kiếp sau, kiếp kiếp sau sau sau sau nữa. Nhưng mà mình nghĩ luân nhân quả là cái luật đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và nó mình cũng tin luật nhân quả các bạn nha. Nhưng mà mình chỉ có tin một kiếp thôi, mình không có tin là con người có nhiều kiếp. Kiếp nào ra kiếp đó thôi, sống thì sống chọn kiếp này. Chứ mắc công có kiếp sau này nọ, mình không tin cái chuyện có kiếp sau. Ok, thôi chúng ta tiếp tục nha. Còn một khúc nữa mới hết lần, khá là dài. Những người săn bắt hái lượm không cho mình là những sinh vật thượng đẳng bởi họ ít khi ý thức được tác động của họ lên hệ sinh thái. Một bầy người điển hình có khoảng vài chục móng, bị hàng nghìn con thú hoang vây tứ phía và sự tồn tại của họ phụ thuộc vào việc hiểu và tôn trọng mong muốn của những con thú này. Những người đi tìm kiếm thức ăn phải những người đi tìm kiếm thức ăn phải không ngừng tự hỏi con hươu mơ thấy gì, con sư tử nghĩ gì, nếu không họ không thể săn được hươu hay thoát khỏi nanh sư tử. Người nông dân trái lại sống trong một thế giới chịu sự kiểm soát và định hình bởi giấc mơ và suy nghĩ của loài người. Con người vẫn chịu ảnh hưởng của các thế lực tự nhiên mạnh mẽ như bão và động vật, nhưng là ít phụ thuộc hơn nhiều vào mong muốn của các loài vật khác. Một cậu bé nông dân sẽ sớm học được cách cưỡi ngựa, thắng cày, cho bò, quất roi con bừa, con lừa bướng bỉnh và lũ cừu ra bãi cỏ. Tin rằng những hoạt động thường ngày như vậy phản ánh trật tự tự nhiên của vạn vật hoặc ý trời vừa dễ dàng vừa rất cám dỗ. Đó là vì sao cuộc cách mạng nông nghiệp vừa là một cuộc cách mạng kinh tế, vừa là một cuộc cách mạng tôn giáo. Các mối quan hệ kinh tế mới xuất hiện cùng với niềm tin tôn giáo mới để biện hộ cho hành động khai thác động vật một cách tàn nhẫn. Ta vẫn có thể chứng kiến quá trình cổ xưa này diễn ra, thậm chí là vào ngày nay, khi các cộng đồng săn bắt hái lượm còn sót lại bắt đầu chuyển sang làm nông. Trong những năm gần đây, những người săn bắt hái lượm Nayaka ở Nam Ấn Độ đã bắt đầu khám phá các ngành nông nghiệp như chăn nuôi gia súc, nuôi gà và trồng chè. Cũng không ngạc nhiên gì khi thái độ của họ đối với động vật bắt đầu thay đổi và các quan điểm về động vật và thực vật thuần hóa của họ rất khác với quan điểm về các sinh vật hoang dã. Trong ngôn ngữ Nayaka, một sinh thể sở hữu một cá tính riêng biệt được gọi là Mansan. Khi được nhà dân chủng học Dani Nave hỏi gặng, họ giải thích rằng mọi con voi đều là Mansan. Chúng tôi sống trong rừng, chúng sống trong rừng, tất cả đều là Mansan, gấu, hươu và hổ cũng thế. Mọi loài vật sống trong rừng. Thế còn bò thì sao? Bò thì khác. Mình phải dắt nó đi khắp nơi. Con gà, chả là gì hết. Chúng không phải là Mansan. Thế cây rừng? Có, chúng sống lâu lắm. Con bụi tre? Ồ, mấy cái đó tôi trồng để bán lá chè và mua cái mình cần ở cửa hàng. Không, chúng không phải là Mansan. Sự giáng cấp của các loài động vật từ thực thể có cảm xúc đáng được tôn trọng thành tài sản thuần túy hiếm khi dừng lại ở lũ bò và bầy gà. Hầu hết các xã hội nông nghiệp cũng bắt đầu đối xử với một số tầng lớp người như thế. Như thể họ cũng là tài sản. Ở Ai Cập cổ đại, Israel thời Kinh Thánh hay Trung Hoa thời Trung Đại, chuyện con người bị bắt làm nô lệ, bị tra tấn và hành hình, thậm chí vì những tội vặt vãnh được coi là bình thường, cũng giống như chuyện các nông dân chẳng buồn hội lũ bò và bầy gà về chuyện điều hành nông trại. Những nhà cai trị cũng chẳng màng tham vấn các ý kiến của nông dân về cách cai trị vương quốc. Và khi các nhóm sắc tộc hoặc các cộng đồng tôn giáo xảy ra xung đột, họ thường hạ thấp nhân tính của nhau, miêu tả những kẻ khác giống như những con thú hạ đẳng so với con người là bước đầu cho việc đối xử với họ đúng như vậy. Do đó, nông trại trở thành nguyên mẫu sơ khai cho các xã hội mới, với những ông chủ tự cho mình là quan trọng, những chủng loài hạ đẳng đáng bị bóc lột và những con thú hoang sẵn sàng để bị hủy diệt, và một vị chúa vĩ đại tối cao ban phước dành cho toàn bộ tôn ti này. Quá hay! Chương này miêu tả cái việc về những cái tôn giáo rất hay luôn các bạn ha. Rất hay luôn. Có một cái ví dụ về người Nayaka. Nayaka là một cái bộ tộc ở phía nam Ấn Độ. Cái thời mà chưa được tiếp cận với văn minh á, họ theo chủ nghĩa là vật linh. Vật linh là kiểu như là tôn trọng mọi sinh vật xung quanh họ. Coi như là mọi con thú đều có một cái linh hồn riêng chúng ta. Mọi cái cây, mọi cái cỏ đều có linh hồn riêng. Chúng ta sống bình đẳng với nhau ha. Đó, khi mà gặp con thú thì họ sẽ chào con thú, nói là tôi ở trong rừng này, bạn cũng ở trong rừng này. Đó, chúng ta đều ở trong rừng như nhau, coi như là ngang hàng. Nhưng mà khi mà được tiếp cận với những cái nền văn minh mới, cái xã hội mới, họ bắt đầu, cái tôn giáo của họ bắt đầu đưa ra những cái lời biện hộ cho cái việc họ phân biệt giữa thú nuôi và những cái loài thú hoang dã, phân biệt giữa cây chè mà họ trồng để bán với những cái loài cây khác. Đó, thì bắt đầu cái tôn giáo của họ bắt đầu thay đổi để nó phù hợp với cái nền kinh tế nông nghiệp mà họ đang bắt đầu phát triển. Thì các bạn nhìn về cái lịch sử mà loài người phát triển và cả lịch sử của tôn giáo nữa, thì chúng ta bắt đầu nghiệm ra là tôn giáo nó sẽ thay đổi theo thời gian ha. Cũng như tác giả nói là cái quy luật mà bất biến duy nhất ở trong vũ trụ này là mọi thứ đều thay đổi, ngay cả tôn giáo, ngay cả những cái lời dạy có thể là lúc này là nó đúng, những cái quan điểm có thể lúc này là nó đúng nhưng mà lúc sau là nó sai. Cái việc đó là rất bình thường luôn. Có những cái kiến thức mà mấy chục năm trước mọi người hiểu sai thì bây giờ chúng ta phải giải thích, chúng ta phải hiểu lại, chúng ta phải ấy lại, rất là bình thường luôn ha. Chương này rất là hay, mình thấy rất là hay. Nói về tôn giáo và sự ảnh hưởng của tôn giáo và nông nghiệp nó đi đôi như thế nào. Tại sao chúng ta lại hay là hiến tế những cái con thú cho các vị thần? Tại sao là từ từ con người chúng ta lại bắt đầu hạ thấp những cái loài vật? Và từ cái việc hạ thấp những loài vật thì trong xã hội con người đã từng có những cái thời kỳ mà con người hạ thấp lẫn nhau ha. Chẳng có đâu xa hết, chỉ mới khoảng 100 năm trước thôi thì cái việc mà nô lệ, không hơn 100 năm chứ hơn 100 năm trước, thì cái việc ở Mỹ á, chúng ta có nô lệ là rất bình thường luôn. Ở luật ở Mỹ hơn 100 năm trước là quy định nô lệ là ở trong luật luôn nha, là cái con người này sinh ra là thuộc một cái tầng lớp ở dưới đáy xã hội phải đi làm nô lệ cho người khác. Đó là cái luật giữa loài người với nhau lại khác biệt như vậy. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu phân hóa ra nhiều cái thứ khác nữa, chẳng hạn như những người ở những cái tôn giáo khác nhau, họ bắt đầu hạ thấp cái tôn giáo của bên kia để coi như họ là ở trên cao hết. Chẳng hạn như những người mà các bạn thấy những người theo khủng bố á, theo đạo hồi á, thì họ chỉ coi đạo hồi của họ là nhất thôi, những cái khác là ngoại đạo và phải bị tiêu diệt. Đó. Thì từ một cái đơn giản nhất là cái sự đối xử của con người với cái nền nông nghiệp, rồi với những cái loài động vật, cái sự thay đổi của tôn giáo đối với những cái khi mà con người bắt đầu trở thành những cái nền kinh tế nông nghiệp và cái sự phát triển cho đến ngay bây giờ, thì chúng ta bắt đầu nghiệm ra được ha. Ở đây mình cũng chưa thấm hết, có lẽ mình phải suy nghĩ về nó một chút thì mình mới thấm nó vào được. Hai tờ bờ hờ bờ lờ ơi, mình không có theo đạo tờ hờ bờ lờ ơi. Mansan, Mansan là một cái từ của cái tộc người trong ngôn ngữ Nayaka các bạn ha. Một sinh thể sở hữu một cá tính riêng biệt được gọi là Mansa, Mansan, Mansan. Đó là nói chung là một cái sinh vật nào mà có cảm xúc, mà có sở hữu một cái cá tính của nó đó, thì ở trong tộc người này họ dùng cái từ này gọi là cái loài đó là Mansan các bạn ha. Thì khi mà được người ta hỏi về thế còn cái loài bò, loài gà mà các anh đang nuôi, các anh đang lấy thịt thì sao, thì họ nói không, đó không phải Mansan, đó không phải Mansan, đó là loài chúng tôi nuôi thôi. Đó là họ xem những cái loài đó không còn được xem xét ngang hàng nữa, trong khi họ vẫn coi những cái loài thú rừng, những cái con hổ, những cái con voi trong rừng vẫn là các Mansan, vẫn được coi là những cái loài vật ngang hàng với con người, thì họ lại coi những cái con thú nuôi của họ, những con họ nuôi để ăn thịt, thì lại là một cái động vật cấp thấp hơn đó, sinh ra để phục vụ con người, không được gọi là Mansan. Cũng như là những cái cây cối ở trong rừng thì họ rất là tôn trọng, họ thờ, họ thiêng liêng, họ coi nó như là một cái sinh vật có linh hồn, trong khi những cái cây chè mà họ trồng á, họ thu hoạch mà họ bán á, thì họ lại không coi nó là một cái Mansan đó, họ coi nó là một cái thứ gì đó bình thường đó. Thì bắt đầu họ hạ thấp những cái thứ mà mang lợi cho họ lại, và ngay cả trong cái tôn giáo của họ cũng thay đổi dần dần luôn. Hai tờ hờ bờ lờ ơi, cuốn này có hỏi là có gối đầu giường được không? Có, được lắm, dày lắm, gối nằm rất là êm nha. Cuốn này á đọc để chúng ta có những cái cách nhìn khác nhau về rất nhiều vấn đề ha, tôn giáo, xã hội, kinh tế, chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, sinh học, y học, rất là nhiều vấn đề. Đó, mình nghĩ là một cái quyển sách rất là nên đọc. Một cái góc nhìn rất là hay ha, một cái góc nhìn của tiến sĩ Harari rất là hay. Hai, xin chào Phát Đặng. Phát Đặng vào trễ quá, livestream sắp kết thúc rồi. Hôm nay mình đọc tới đây thôi. Chúng ta bắt đầu thảo luận nha. Có ai có cái vấn đề gì thảo luận về cái vấn đề này không? Đây bắt đầu nêu qua một cái vấn đề hơi nhạy cảm là về tôn giáo. Tôn giáo một cái chủ đề rất là hot ha. Mọi người nêu ra thì có khả năng bị ném đá rất nhiều, nhưng mà mình chẳng ngại đâu, chẳng ngại đâu. Ai cũng có niềm tin, mình tin cái gì thì mình nói cái đó thôi. Họ có niềm tin khác thì đó là niềm tin của họ, chỉ cần mình không có đả kích cái niềm tin của họ thôi. Mình cứ nói ra cái suy nghĩ của mình. Ở đây mình không có muốn đả kích ai cả, mình nói ra cái niềm tin của mình thôi. Thì tôn giáo thì về đạo Phật á, tại vì mình sống là trong khu vực đạo Phật mà. Chúng ta nước chúng ta thì có hai đạo mạnh nhất là đạo Phật và đạo Chúa. Đạo Chúa thì rất khó tiếp cận luôn. Mình không biết sao nha, cái tổ chức của đạo Chúa rất là kỹ lưỡng luôn đó các bạn. Người ngoài hầu như là chỉ biết qua những cái bộ phim hoặc là cùng lắm là mua bộ kinh sách về đọc thôi, chứ mình ít thấy ai là ngoại đạo mà lại đi vào nhà thờ nghe giảng kinh, rất là ít người luôn. Và ít khi là tiếp cận với đạo Chúa nên mình cũng không có rành về đạo Chúa, nhưng mà về đạo Phật thì hầu như là ai cũng được, người Việt Nam thì hầu như ai cũng đã từng một phần lần vào chùa hoặc là ngồi nghe kinh hoặc nghe giảng hoặc ít nhất coi một ấn phẩm gì đó về tôn giáo, về đạo Phật, và mình thấy đạo Phật rất là hay, nhưng mà cũng có nhiều cái mình không đồng ý, nhưng mà về cái luật riêng, về cái luật nhân quả của đạo Phật á, thì mình thấy rất là hay, một cái luật rất là tốt cho xã hội ha, và một cái luật không chỉ tốt xã hội mà mình nghĩ nó là đúng nữa. Các bạn làm cái gì thì nó sẽ ảnh hưởng về chúng ta về sau. Đó là một cái luật luật vũ trụ, một cái luật vũ trụ rất là mình thấy rất là đúng thôi. Bên Phật cái luật nhân quả tưởng tượng giống như là cái nghiệp á, các bạn cứ tưởng tượng giống như là cái điểm đi, điểm ghi trong thang điểm gì đó. Các bạn làm việc xấu cái là tích dơn cái trừ một, các bạn làm việc tốt cái là tích dơn cái cộng một. Đó, chúng ta phải tích đức, tích cho cộng cộng cộng nhiều vô thì sau này chúng ta gặt được quả tốt nhiều hơn. Đó, cứ tưởng tượng đơn giản là vậy, mình tưởng tượng đơn giản nhân quả là vậy thôi. Chúng ta làm việc tốt thì sẽ được tốt, làm việc xấu được xấu, không bất kể việc gì. Còn về những cái điều khác thì mình không biết lắm, mình không bàn nha. Việc có một chia sẻ là làm một chủ đề mới cho bài viết của Bay, đó là chủ đề thiết kế của fan. Thể lệ là những bạn tự thiết kế gửi mẫu rồi gửi ảnh khi đang stream thiết kế áo, anh lấy ảnh đó đăng lên rồi status là ảnh của fan rồi credit lên Facebook. Điều này giúp mọi người có tinh thần Photoshop giống event. Ok, Việt ơi, cái này chắc không khả thi, tại vì fanpage Gecko là phát triển dựa theo là đăng những cái bài viết hay, những cái bài viết hấp dẫn, chia sẻ những cái kiến thức. Mà nếu như chúng ta đăng thêm nhiều cái bài vẽ của fan nữa, rất nhiều nha, nếu mà làm cái đó thì sẽ có rất nhiều gửi những cái tác phẩm về, thì nó lại làm loãng cái fanpage đi rất là nhiều. Nếu mà làm trong một cái group á, thì ok, đăng những cái group, những cái tác phẩm của mọi người mà thích Photoshop lên á, thì ok, chứ mà đăng lên fanpage thì rất là khó. Hai tờ HBL mình không có theo đạo nha, mình là vô đạo, chủ nghĩa vô thần, gọi là đạo ông bà, đạo thờ cúng ông bà. Là ở nhà mình vẫn có một cái lư hương theo ba mình thôi, theo ba mình là để thờ cúng ông bà, nhưng mà mình nghĩ là từ cái thế hệ của mình trở về sau thì chắc là cũng không có thờ gì đâu, nó bắt đầu nó tiêu tiêu tiêu dần rồi đó. Nếu có thì có thể mình nha, nếu là mình thì mình vẫn có thể thờ cúng cha mẹ mình, nhưng mà mình nghĩ về cái thế hệ sau nữa thì rất khó có khả năng, rất khó có khả năng đó ha. Hai Hoàng Hoàng Quốc Vương, mình vẫn uống nước thường xuyên, đây có một ly nước ở đây. Ok, mọi người ơi, có thảo luận gì không? Về đạo Phật á, đạo Phật mình thấy cái cơ cấu của đạo Phật nó rất là rối luôn. Bây giờ muốn nghiên cứu đạo Phật á, mình chả biết bắt đầu từ đâu hết á, thật sự luôn á. Mình thấy đạo Phật này quá nhiều đi, quá nhiều. Thứ nhất là những cái trường phái nè, thứ hai là những cái sách vở niềm tin nè, nó rối nùi lên hết. Như Kinh Thánh á, nếu mà bạn muốn nghiên cứu Kinh Thánh rất là đơn giản, mình có mua một cái bộ sách Kinh Thánh á, Kinh Tân Ước và Cựu Ước ha, trước khi Chúa sinh ra và sau khi Chúa sinh ra đó, trong một quyển kinh sách kinh kinh thánh chúng ta cứ đọc và nghiên cứu trong đó, mọi người đều có một quyển sách chung đó. Còn đạo Phật thì thật sự là mình không biết bắt đầu từ đâu luôn, cứ chúng ta biết gì chúng ta chỉ có lên nghe những vị sư giảng rồi nghe mọi người nói, nó rất là mơ hồ luôn, không biết cái gì là đúng, không biết cái gì là sai. Ngay cả những cái vị trụ trì như gần đây nhất là các bạn thấy cái chùa Ba Vàng, Ba Vàng Ba Ba Vàng á, Ba Vàng á, các bạn thấy bị lên án nhiều không? Đó cũng là một cái vị trụ trì nói những cái lời giảng như vậy mà lại bị những cái người khác ở trong đạo nói là không đúng, cái này không đúng. Đó, ông ta cũng ổng cũng cãi rằng ở tôi nói vậy là đúng đó, ngon thì chứng minh nó sai đi. Đó, sao chứng minh được? Sao mà các bạn chứng minh được? Đó là niềm tin thôi. Có hay không có thì cũng do niềm tin của người ra thôi. Chúng ta đâu có chứng minh được đâu. Đó, thế là nó rối nùi lên hết, không biết cái nào là chân lý, không biết cái nào là đúng, và có rất nhiều người nha, rất nhiều người sẽ trục lợi từ cái vấn đề lan man đó, cái vấn đề là không rõ cái nào là đúng, cái nào là sai đó, và sẽ có rất nhiều cái thành phần trục lợi từ đó, trục lợi từ chính cái niềm tin mà họ đã gieo dắt gì đó, gọi là gì, reo dắt hả, reo dắt lên các bạn, tự nhiên bị liệu luôn các bạn ơi. Đó thì cái mình không đồng ý ở đạo Phật là nó chỉ là như vậy thôi, mỗi người lại nghiên cứu ra một cái khác nhau, và người ngoài thì gần như là nếu mà không có đi học Phật học thì không biết bắt đầu từ đâu, đọc cái cuốn sách nào để biết chân lý của đạo Phật là cái gì. Còn đạo Chúa thì mình thấy đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên là bắt đầu từ cuốn kinh thánh, ai cũng rứa, ai cũng thế, cầm cuốn kinh thánh lên đọc ra, hồi này quyển này chích chương số bao nhiêu, lời răn thứ bao nhiêu đó, đọc ra rồi ấy thôi, làm theo thôi. Chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng bữa giờ mình coi rất là nhiều ha, mình thấy cái thông tin này rất là thú vị. Không ngờ thời nay mà vẫn còn cái việc này, giờ mình mới biết á, vẫn còn cái việc là bỏ tiền ra để cúng cho vong đừng có theo quậy nữa, để cho tôi được tự do, tôi được thoải mái ha, giải được kiếm trước. Chắc là vong cần tiền, chắc là ở dưới đó người ta cũng cần tiền, nên mình phải bỏ tiền ra đó cho mướn thầy, thầy chỉ vong giúp cho mình. Cái này thì mình hoàn toàn không tin các bạn. Không biết là có bạn nào tin không, có ném đá không, nhưng mà cái này là mình hoàn toàn không tin. Mình coi nó là một cái sự bịa đặt, mà một cái sự gọi là gì ta, ác độc á, gọi là một cái sự ác độc á, một cái sự gọi là mê tín mà ác độc. Không biết là cái người làm cái việc đó là có biết họ làm sai không, mình không biết. Nhiều khi họ tin quá rồi, mình họ nghĩ họ làm đúng luôn, đối với mình là vậy nha. Nhưng mà chủ trì của chùa Ba Vàng cũng có một cái phản biện rất là hay. Bây giờ tôi nói rất là đúng đó, anh giỏi, anh chứng minh nó sai đi, chứng minh được sai thì tôi tin sai đó, khỏi cãi luôn các bạn. Thì cái này cũng là do vấn đề niềm tin thôi, ai tin đúng thì nó là đúng, ai tin sai thì nó là sai. Còn riêng mình nghĩ nó là một cái sự tàn ác, một cái sự tàn độc, nó không chỉ là mang, nó chẳng mang lại cái gì ngoài cái tác hại hết đó các bạn. Tự nhiên nó làm nghèo về kinh tế nè của cái người phải đi trị vong, thứ nhất. Rồi thứ hai là cho dù cái việc làm trị vong đó là có đi, là nếu như nghiệp kiếp trước mà ở kiếp này các bạn có thể dùng tiền để các bạn giải nghiệp ở kiếp trước, thì các bạn nghĩ nó sẽ tác động như thế nào lên xã hội về phần lớn? Thì loài người sẽ đâu có cần phải làm việc tốt đâu, chúng ta đâu cần hướng thiện để làm gì. Chúng ta mục đích cuối cùng của chúng ta chỉ cần là làm giàu thôi, có tiền là giải được nghiệp, thì chúng ta phải làm việc tốt để làm gì, chúng ta tích cái đức để làm gì, có bao nhiêu nghiệp thì lấy tiền ra mua thôi đó. Nếu mà cái mà việc mà giải nghiệp bằng tiền á, như là của chùa Ba Vàng, mà nó có đúng đi nữa thì mình nghĩ là cũng không có nên tuyên truyền. Cái việc đó là cỡ nào nó cũng sai, cỡ nào nó cũng bậy hết á, vậy mà cũng tuyên truyền. Theo mình thôi nha, theo cái sự gọi là kiến thức hạn chế và những cái nhận định ngu ngốc của mình, thì mình nghĩ như vậy. Thì mình nghĩ cái việc đó là một cái việc là rất đáng chê trách luôn, rất là đáng chửi á, gọi là gặp mình mà mình là người có quyền là mình sang bằng cái chùa đó luôn. Thôi nói hơi ghê, nói sang bằng thì cũng hơi ghê. Nói chung là cho cái sư trụ trì đó giải nghệ, rồi mình cho một cái sư trụ trì khác có nhân có đức hơn đưa lên, rồi có những cái gì đó nó không có thái quá như vậy. Đạo thì vẫn tốt nha, mình tin đạo vẫn tốt, nó giúp cho con người có một cái lý lẽ sống, có một cái cách sống, nó giống như một cái code á, một cái code để chúng ta làm theo và chúng ta sống cho nó đúng. Nếu mà ai lạc lối thì chúng ta thấy cái đạo đó nó chỉ cho chúng ta cách sống, thì chúng ta sống theo cái đó để làm tốt. Đạo thì thường là hướng tới con người làm việc tốt, việc thiện hết các bạn, chỉ có một số người thì trục lợi từ nó rồi bẻ cong nó để biến con người làm thành những cái việc xấu. Chứ thường là đạo đẻ ra để con người, đạo là đường mà, để con người đi theo một cái đường chân lý hướng thiện cho con người có một cái cuộc sống tốt hơn. Ok, có ai có thảo luận gì không? Tờ Hờ Và Lờ nói là đi vào chùa Ba Vàng giải vong, vong gia án chủ gì đó. Rất là chán ha, thời đại thế kỷ 21 rồi còn nghĩ là tiền có thể mua, có thể giải được kiếp trước, có thể. Nhưng mà mình cũng hiểu được là tại sao người ta lại như vậy. Tại vì có những người khổ quá rồi, họ khổ quá rồi, họ không biết làm thế nào để giải thoát ra được cái cuộc sống hiện tại hết. Hoặc là có những con người họ bị bệnh lâu quá rồi, họ đến với y học phương Tây thì họ coi như là thua hết, thì mới bắt đầu họ đi tìm những cái cách hóa giải khác. Thì khi đó thì những cái thứ về niềm tin như vậy bắt đầu nhảy vào và bắt đầu có tác dụng các bạn ha. Các bạn có biết là có những cái nghiên cứu á, là cái suy nghĩ nội cái suy nghĩ của con người chúng ta thôi cũng có thể khiến chúng ta hết bệnh các bạn nha. Chỉ là cái suy nghĩ, chỉ là cái thái độ sống của chúng ta thôi cũng có thể làm chúng ta hết bệnh luôn á. Đó thì khi mà chúng ta bẻ cong được một cái niềm tin và tin rằng là cái thứ đó khiến mình hết bệnh thì chúng ta hết bệnh. Không thực sự hết bệnh mà chúng ta tin là hết bệnh thì tự nhiên chúng ta lại cảm thấy khỏe hơn, chúng ta cảm thấy như là cái bệnh nó đã qua rồi. Đó các bạn thấy không? Giống như mình có một cái người quen á, một cái người quen là cô ấy là rất mong có con, rất mong có con luôn. Thì làm mọi cách mà không có được con thì cách bí quá rồi, tự nhiên thấy một cái bà thầy á, một cái bà thầy cái ra chỉ bả làm gì đó sẽ có con. Thời gian làm á các bạn thấy tự nhiên bụng to lên, người mập mạp lên thì cứ tưởng như là tôi thụ thai được rồi, mà cái bà đó lại không cho đi bệnh viện để khám thai các bạn, nói là sẽ có hại với vong linh gì này nọ, không cho khám thai nha. Nên nghĩ là cái bà này hay quá, làm sao mà tự nhiên tôi mập mạp lên, tôi giống như là có thai được rồi. Nhưng mà không có, sau này gia đình nói quá mới đi khám thử, ra là bả cho cái cô ấy uống là những cái thuốc rồi tích nước các bạn, tích nước vào trong cơ thể khiến cho cơ thể mập lên và giống như là cơ thể có thai đó đó, nhưng mà thật ra là không hề có, không hề có đó. Các bạn thấy là cái sự trục lợi từ cái niềm tin mà thuộc về tâm linh chưa, nó không có một cái cơ sở đúng thì rất là dễ bị trục lợi, rất là dễ bị người người xấu sử dụng cái đó để lợi dụng trục lợi từ cái người khác. Khi mà họ họ đến cái bờ cùng cực rồi, họ không biết làm cách nào thì họ chỉ có chọn cách là tin vào một cái điều gì đó tâm linh mà họ không có biết, mà họ nghĩ rằng người ta biết ha, nghĩ rằng cái người khác sẽ khai sáng được cho họ. Nhưng mà các bạn muốn chọn cái người khai sáng thì cũng phải chọn cho đúng nha. Chọn sai một chút là khai sáng đâu không thấy mà thấy khai tối không á, làm cho chúng ta u mờ u mịt đi, tối tăm đi chứ chả được sáng hơn miếng nào. Đúng rồi, đạo thì luôn hướng con người tới chân thiện mỹ, hướng tới những cái gì mang cái tính tốt đẹp tới thì đó mới là đạo. Ai xin chào Nguyễn Tân. Sẵn đang chia sẻ về đạo luôn thì mình cũng muốn chia sẻ một cái. Hồi trước có một cái thời gian á, mình kiểu như là mình bí bách quá, mình không biết cái hướng đi của cuộc đời mình như thế nào. Đó, cuộc đời các bạn sẽ có lúc trải qua những cái lúc đó, là kiểu như lúc đó cái thời gian đó mình cố gắng hết sức rồi nhưng mà không có thấy được cái kết quả trả về là bao nhiêu hết. Đó, mình không có đạt được như mong muốn thì mình mới đi kiếm một cái, mình trao đổi rất nhiều, mình đi tìm những cái người thầy họ chỉ cho mình những cái cách. Thì lúc đó mình bí quá rồi thì có một cái người bạn của mình là chuyên nghiên cứu về đạo giáo, những vấn đề tâm linh, về kinh dịch nè, về phong thủy nè, về bói toán nè, về những cái vấn đề mà bạn xem là tâm linh á. Thì có một cái số cái vấn đề trong tâm linh là cái môn gọi là khoa học phương Đông ha, nó không còn là về tâm linh nữa, như phong thủy là không phải là tâm linh đó. Thì cái bạn đó mới chỉ mình hai cái bộ kinh là gọi là kinh dược sư, chú dược sư và bộ kinh gì ta, lâu quá mình không đọc kinh đó quên rồi, kinh gì mà 100 lẻ mấy dòng á, Nam mô dược Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, từ xưa luôn là hồi xưa mình đọc thuộc hết luôn á, là tại vì mình đọc cái kinh đó trong 1 năm luôn. Đó thì khi mà đọc hai cái bộ kinh đó, bộ kinh và bộ chú đó, thì với một cái niềm tin thôi, cái người mà dạy cái bộ kinh đó thì nói là cứ trù đi, cứ cứ chù trí những cái bộ kinh đó đi, cứ đọc nó đi, đọc trong tâm hoặc là đọc ra miệng và hướng tới những cái điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ đạt được mọi cái điều mong ước. Đó thì lúc đó kiểu như là mình tới một cái giai đoạn mình bí bách quá rồi, mình không biết làm cái gì để cho cuộc sống nó tốt hơn, không biết làm cái gì để mình có thể phát triển hơn. Thì tại sao mình không làm cái thứ đó đâu có mất gì đâu đúng không? Lỡ đâu nó đúng thì sao? Đó, lúc nào chúng ta cũng có một cái tò mò như thế đối với những cái đạo giáo. Lỡ đâu nó đúng thì sao? Chúng ta cứ làm đi đâu có mất cái gì đâu. Lỡ đâu nó được thì sao? Đó, thế là nguyên 1 năm trời luôn, lúc nào mình cũng đọc cái bộ kinh 100 lẻ mấy dòng đó hết. Nhưng mà nguyên năm đó sau khi đọc cái bộ mình đọc liên tục song song hai bộ ha, một cái là Chú Dược Sư và một cái đó là tự nhiên mình quên mất tiêu rồi, cái đó gọi là Nam Mô Đại Bi Hòa Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô bộ rất là nổi tiếng, nói chung là rất là nhiều người trong đạo Phật biết về cái bộ chú đó. Mình đọc thuộc hết luôn á, thuộc hết 100 mấy dòng luôn, và đêm nào cũng đọc. Nhưng mà sau một năm mình thấy cái bộ kinh kia dài quá, lười quá, đọc không thấy hiệu quả hết. Nguyên năm đó thấy cũng vậy, không thấy đổi gì hết. Thế là giờ mình tới bây giờ luôn, mình vẫn còn đọc một cái bộ gọi là Chú Dược Sư, Nam Mô Dược Sư Luân Ly Quang Vương Phật. Đó, lúc nào cũng đọc cái câu đó trong đầu. Thật ra thì mình cũng chả tin là nó được gì hết, nhưng mà tại sao lại không thử, đâu có mất gì đâu, chúng ta cứ đọc thôi. Nhưng mà mình nghĩ á, nhìn nghĩ nếu mà xét về cái góc độ khoa học á, thì cái việc đọc đi đọc lại một cái câu thần chú như vậy, nó sẽ làm mạnh lên cái mãnh liệt, cái ước muốn mà các bạn muốn thực hiện cái điều đó. Các bạn hiểu không? Ở bên phương Tây có cái method, cái phương pháp để thành công á, là chúng ta muốn thành công, muốn kiếm được nhiều tiền, đúng không? Ở bên kinh doanh á, muốn thành công, muốn được nhiều tiền thì đêm nào các bạn cũng hãy đọc là tôi làm được, tôi sẽ là triệu phú, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu đó tiền nè, tôi làm được. Đó là có một cái cuốn sách dạy như vậy nha. Thuật ngữ tiếng Anh là mình gọi là cái gì đó mình quên rồi, nhưng mà đó là nếu mà các bạn đọc một cái điều gì đó, các bạn muốn một cái điều gì đó mà thực sự muốn nó đến một cái mức nào đó, các bạn cứ liên tục lặp lại, nó sẽ gắn vào tâm trí của bạn, thì tới một cái lúc nào đó các bạn sẽ làm được cái điều đó. Thì mình nghĩ cái việc mà đọc chú rồi trì chú này nọ thì mình vẫn đọc là tại vì mình có niềm tin vào khoa học là nó có một cái tương tự giống như vậy. Khi mà bạn ước muốn cái gì đó và bạn đọc cái câu chú đó đi, thì vô tình mặc nhiên bạn đưa cái ước muốn đó của bạn, nó gắn sâu vào cái bộ não của bạn, đúng không? Và nó sẽ làm cho các bạn muốn làm cái việc đó, muốn thực hiện cái việc đó mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng nghĩ về cái việc đó, và một cái lúc nào đó thì các bạn sẽ đạt được cái việc đó ha. Đó là lý do mà vì sao mà mình vẫn tin một phần vào đạo Chúa và vào đạo Phật. Mình vẫn đọc những cái câu kinh, những cái câu những cái đoạn chú rồi những cái đoạn kinh đó như vậy. Đó là mình vẫn có chọn lọc nha. Nói chung là thời bây giờ thì cái gì đó có liên quan khoa học mà mình có thể lý giải thì mình mới chịu khó mình đọc, chứ mình cứ chịu khó mình làm, chứ mà kêu đặc biệt về mê tín hay là về tôn giáo mà không có một cái lý giải nào hết, không thể nào lý giải á, kêu giải thích đi thì lại kêu là nếu như mà bạn hỏi giải thích cái điều đó đúng đi, người đó lại hỏi ngược lại rằng không, mày chứng minh cái đó là sai đi, mày chứng minh nó là sai, nó mới là sai đó, còn giờ tao tin nó là đúng đó, mày làm theo nó là đúng đi. Thì cái đó mình không tin ha, mình không làm. Những cái thứ mà mình có thể tự mình hoặc là người khác có thể giải bằng cái lý giải khoa học thì mình mới tin để làm theo. Ok, Nguyễn Tân ơi, người chia sẻ là một cái chức danh mới của Facebook cấp cho thành viên mới tờ HBL, không biết tại sao có luôn. Mình mới lần đầu mình thấy được cái chức năng này ha, người chia sẻ. Tờ HBL có chia sẻ là đạo luôn luôn tốt, nhưng chỉ có những người mới trục lợi từ đạo. Những người đó chỉ làm cho nhiều người có suy nghĩ lệch lạc về đạo. Đúng rồi, rất nhiều cái sự... Các bạn có biết cái câu là half a truth is a lie á, một nửa cái lời nói thật luôn, một nửa cái lời nói thật thôi cũng là nói dối rồi. Các bạn cứ nói thật mà nói không tới một nửa là cũng là nói dối rồi, chứ chưa kể là dựa vào cái việc đó rồi thêm thắt viết này nọ thêm, là cái việc đó là làm cho người ta có một cái suy nghĩ sai về những gì mà mình đang truyền đạt các bạn ha. Đó, thì từ khi mà có một buổi trò chuyện với cái người bạn mà nghiên cứu về tâm linh và những cái khoa học phương Đông á, thì mình mới nghiệm ra được một điều là ngay cả trong kinh doanh, ngay cả trong cuộc sống luôn. Ở đây mình chia sẻ nha, các bạn cứ làm điều tốt đi. Các bạn cứ làm điều tốt thì một ngày nào đó sẽ được trả lại một cái kết quả tốt hơn. Đó. Cái này áp dụng vào triết lý kinh doanh cũng đúng luôn nha. Như các bạn thấy ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà nêu ra cái triết lý kinh doanh của ổng, mới thấy là ổng nghiên cứu đạo Phật. Là khi mà ổng làm marketing á, ổng không có nói là tôi sẽ chi trả phần trăm cho những cái người đi marketing, đi sale hàng, đi bán hàng. Đi sale hàng, đi bán hàng là cái nguyên lý kinh doanh truyền thống rồi ha. Chúng ta trả tiền cho người đó đi bán hàng giùm mình, được bao nhiêu tiền đó mình chi chích phần trăm về đưa cho họ, thì cái đó là truyền thống rồi. Thì ông Vũ mới hay hơn nữa là ông Vũ thay vì lấy cái số tiền là mấy ngàn tỷ đó đi chi cho những cái hệ thống bán hàng, thì thay vì vậy làm cái việc tốt cho xã hội ha, in những cái cuốn sách tốt cho xã hội, đâu có liên quan tới cà phê đâu, in sách ra cho người ta đọc thôi, đâu có phải là bạn đi bán cà phê đâu, đúng không? Đó, rồi làm những cái công việc cho xã hội, tốt cho xã hội, thì tự nhiên xã hội họ sẽ thích mình, họ sẽ cảm thấy ưu ái mình và ủng hộ cái sản phẩm của mình để mình tiếp tục làm cái việc tốt đó cho xã hội. Đó là một cái nguyên lý kinh doanh rất là hay về nhân quả, các bạn thấy không? Đó là cho đi một cái giá trị mà không liên quan gì với cà phê hết, không liên quan gì cái sản phẩm ông bán hết, nhưng mà cuối cùng các bạn thấy cái thương hiệu Trung Nguyên là đứng đầu về thương hiệu cà phê của Việt Nam. Các bạn thấy một cái cách marketing, một cái cách kinh doanh mà dựa trên cái Phật học mà nó hay như vậy không? Đó, ông Vũ là ông nghiên cứu về đạo Phật rất là nhiều nha. Thì bây giờ mình cũng có cái niềm tin tương tự như vậy về làm cái vấn đề kinh doanh hoặc là về cái cuộc sống luôn. Các bạn cứ cho đi cái điều tốt đẹp đi, cứ làm được cái điều gì tốt. Như mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này. Mình luôn luôn suy nghĩ là mình có thể làm gì tốt cho xã hội, mình có cái khả năng gì. Thì mình suy nghĩ ra, đầu tiên là cái khả năng của mình là thiết kế, nên mình mới làm một cái livestream về thiết kế để mình giúp cho mọi người là có thể thiết kế tốt hơn. Và cái khả năng thứ hai của mình là khả năng nói, khả năng đọc. Mình có thể nói là có cái giọng cũng cũng được được chút ha, nghe cũng hay hay. Nên mình làm cái livestream thứ hai là mình muốn chia sẻ về các bạn những cái quyển sách mà mình đọc đó, để chúng ta mọi người cùng đọc. Đó là những cái mà mình muốn mang lại, những cái tốt mà mình muốn mang lại cho xã hội mà mình có thể cống hiến được. Đó, từ chỉ một cái niềm tin đơn giản là nhân quả thôi, nhân quả thôi, gieo cái nhân nào thì gặp quả tốt. Không không phải là các bạn bán cái ly này đi, bán cái ly này thì các bạn cứ làm việc tốt dựa vào cái ly này thôi, không không nhất thiết ở đó ha. Các bạn cứ làm việc tốt, chỉ làm việc tốt là được rồi, làm càng tốt cho nhiều người càng tốt, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ được kết quả, được kết quả, được cái điều tốt nó trả về cho chúng ta. Hi, xin ok, chào Lão Hạc nha. Hẹn gặp lại Lão Hạc ở livestream sau. Nguyễn Tân ơi, chưa hết đâu Nguyễn Tân ơi. Quyển này hôm nay chúng ta lết được thêm một mấy chục trang nữa. Chắc là đây, mình có đánh dấu lại nè. Còn còn còn cái này chắc cũng gần 1 phần 3 quyển rồi đó, gần 1 phần 3 rồi đó. Đó, 1 phần 3 thì chắc nhân 3 lần nữa lên livestream thứ mười mấy là xong rồi. Hi, xin chào Hoa Qua Chi. Nguyễn Tân có hỏi là đọc quyển gì, chỉ cách siêng năng. Tân ơi, lên YouTube search cái website tên là Web 5 ngày nha. Web 5 ngày viết liền luôn. Web 5 ngày, đúng rồi, Web 5 ngày nha, Web 5 ngày. Có một cái thầy dạy rất là hay về những cái kỹ năng sống, những kỹ năng mềm. Đó, trong đó có một cái video nói về cách làm sao để bạn siêng năng hơn. Tân đọc cái đó nha. Đọc cái đó là coi cái video đó là Web 5 ngày có chia sẻ cách làm sao để mình siêng năng hơn. Hai, xin chào Hoa Qua Chi. Và mình chia sẻ thêm một cái cách mà mình đọc về một cái cách cổ xưa của cái người người Do Thái, phải không ta? Như là một cái người Do Thái, một cái vị doanh nhân Do Thái rất là giàu mà hồi xưa á, thì người ta mới hỏi ông ấy là cái bí quyết làm giàu của ông là gì, thì ông mới nói là bí quyết làm giàu của tôi rất là đơn giản. Mỗi ngày trước khi ngủ, tôi ghi ra giấy 5 cái điều tôi sẽ làm vào ngày tiếp theo, và ngày tiếp theo tôi thực hiện nó. Rất là đơn giản luôn, đúng không bạn? Mình thực hiện rồi và nó cực kỳ hiệu quả luôn các bạn. Mỗi tối mà trước khi các bạn ngủ á, ghi ra 5 cái điều các bạn sẽ làm vào ngày mai. Vào ngày mai nhất định là các bạn phải làm cho xong 5 cái việc đó. Thì các bạn sẽ tự nhiên là thấy mọi công việc của các bạn đều trôi chảy hết, đều giải quyết sớm được hết, và thời gian của các bạn dư dả ra rất nhiều. Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian luôn khi mà các bạn chỉ thực hiện một cái điều đơn giản như vậy thôi, lên lịch những cái vấn đề mình cần làm, là tự nhiên các bạn thấy thời gian của các bạn trống dữ lắm. Và tự nhiên các bạn cũng siêng năng lên à, tự nhiên dậy. Khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta biết hôm nay chúng ta phải làm cái gì, mục tiêu của chúng ta làm cái gì, mà chúng ta thực hiện được cái đó, thì tự nhiên các bạn siêng năng lên. Thực hiện xong thì chúng ta có thời gian thì chúng ta làm cái khác thôi. Tân nói là em ơi, anh ơi em muốn làm fan mềm. Fan mềm không biết Facebook có cho chưa? Đúng rồi, tài sản của Trung Nguyên rất là lớn. Ok, mọi người ơi, còn có trao đổi nào không? Còn có trao đổi nào không? Chúng ta cùng nhau trao đổi. Còn không, mình chờ một chút, chúng ta kết thúc livestream nha. Chúng ta đã livestream được hơn 2 tiếng rưỡi rồi. Biết chắc là mọi người cũng phê lắm rồi đó, cũng mệt lắm rồi đó. Fan cứng cộng 1, hôm nay mới xuất hiện một cái biệt danh mới, fan cứng cộng 1. Không biết là sau này Facebook có cho có cho thêm những biệt danh khác không ha. Fan vàng, fan bạc, fan kim cương, không biết có không nữa. Facebook dạo này cứ cập nhật liên tục luôn. Nhưng mà mình vẫn thích Google, Facebook các bạn ha. Facebook là một cái mạng xã hội rất là đông, nhưng mà về công nghệ thì mình thấy họ làm không tốt được như Google. Google họ cập nhật cái gì hay là thay đổi cái gì á, họ làm rất là tốt luôn. Các bạn thấy nếu như là không có xảy ra lỗi gì hết, rất là trơn tru. Còn Facebook mà mỗi khi có cập nhật hay update cái gì đó mới là bảo đảm luôn, 90% có một cái lỗi này, không có lỗi này, cũng có lỗi kia. Mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Ok, hoa qua chi thả tim xong rồi đi. Hai Trần Minh Thánh ơi, mình nuôi tóc này được khoảng chắc khoảng gần 1 năm á, chưa đến 1 năm, chưa đến 1 năm ha. Hy vọng là năm sau nó đủ dài để cho cột được hết tới đấy, xong rồi mình sẽ làm một cái men pin và có thể tạo kiểu cho nó. Hiện tại tóc chưa dài nên không dám làm gì hết các bạn. Tóc của mình á mà đi ra tiệm cắt tóc, bạn nào mà nuôi tóc dài để ý nha, để ý nha, ra tiệm cắt tóc cũng phải lựa nha. Thường thường tiệm cắt tóc nam ở Việt Nam mình không có biết cắt tóc dài, đưa ra cái là tuy rằng là đã kêu em để tóc dài tỉa ngắn giùm em một chút thôi cho nhìn nó không có bê bết, nhưng mà họ đưa kéo lên là họ phẹt phẹt phẹt phẹt là coi như các bạn mất mấy tháng tóc luôn đó. Là ở Việt Nam họ không có biết cắt tóc dài nên bây giờ mình không có dám đi cắt tóc luôn. Mình sẽ để nó dài thật dài cho đến khi nào nó đủ dài để mà tiệm cắt tóc nữ á, mà dám nhận mình vô. Đó, dám cắt cho mình. Thì ok, chạy vô đó cắt cho nó tạo kiểu cho nó đúng kiểu tóc dài. Chứ mà tóc mới dày á, các bạn thấy hai bên của mình không? Hai bên mình buộc đâu có được đâu, nó xè ra như vậy nè, buộc không được nhìn rất là mắc cười. Nhiều lúc buộc tóc lên nhìn rất là mắc cười, rất là khó chịu. Nhưng mà đó là lỗi của do một lần ra tiệm cắt tóc á, kêu cắt ngắn ngắn chút cho em thôi nha, em để tóc dài, cái họ quen tay rồi, hai cái chỗ này là phải hớt xác, chỗ này thì để dài cũng được nhưng mà hai chỗ này phải hớt xác. Thế là đưa cái kéo lên bật bật bật bật cái là thấy giờ tóc mình nó vô duyên lắm, tự nhiên khúc trên dài, hai khúc này ngắn ngủn nhìn rất là mắc cười, nên mình rất là sợ đi tiệm cắt tóc. Phải đợi nó thật là dài, dài thật là dài xong rồi đi cắt tóc. Ok, đừng đừng spam thả tim với lại thả like nhiều quá, mọi người sẽ bị lắc ha. Ok mọi người ơi, chúng ta còn trao đổi gì không? Tờ hờ bà lờ hỏi là anh học ngành gì? Mình học là học ngành kinh tế quản lý nha tờ hờ bà lờ ơi, đó là economic economic and management. Mình học là kinh tế và quản lý. Thì cái ngành đó thì mình thấy là ngành ngành đó khác với ngành quản trị kinh doanh các bạn nha. Quản trị kinh doanh là học về doanh nghiệp nhiều hơn, còn kinh tế quản lý là học về ngành kinh tế xã hội nhiều hơn. Đó là giống như là quản trị kinh doanh thì sẽ học quản trị một cái doanh nghiệp để kinh doanh, còn quản lý là học để quản trị các cái doanh nghiệp. Đó, nhưng mà lúc học thì mình đâu có biết đó là cái gì đâu, một cái dở của cái giáo dục của Việt Nam là vậy đó. Ở đây tự nhiên cái dở của mình là mình lại đi chửi giáo dục Việt Nam, nhưng mà thật ra nó là như vậy. Ở giáo dục ở Việt Nam khi mà các bạn học xong lớp 12 rồi á, thường là mọi người không có biết mình muốn cái gì, không có biết mình thích cái gì, và không có biết mình nên chọn cái trường đại học nào. Đó là vì giáo dục của Việt Nam là nền giáo dục nhồi sọ, không có dạy dựa trên cái hứng thú của học sinh, mà chúng ta cứ bắt học sinh đó rồi nắm kiến thức, chúng ta nhét vô sọ, đạp vô sọ học sinh, cho học sinh bắt buộc họ là phải học cái kiến thức đó. Rồi cuối cùng học sinh học ra không biết mình thích cái gì, không biết mình muốn làm cái gì cho cuộc đời này. Rồi ở ngoài tác động xã hội tác động vô nữa, ba mẹ thì cứ nói con nên chọn cái trường này nè, con nên học cái ngành này nè, nó hot đó, sau này học ra thì sẽ kiếm được tiền. Đó, chúng ta học đại học, bao bao nhiêu các bạn đang coi livestream này là đi học đại học vì bố mẹ nói là chúng ta nên học trường đó, bao nhiêu là do mình tự chọn, các bạn giơ tay nói thử xem, bao nhiêu là học vì cái sở thích thật sự là mình muốn học cái ngành đó. Mình chắc rằng là 90% các bạn học kinh tế là không có thích kinh tế đâu, chả biết cái kinh tế là cái quái gì hết. Như mình mà mình đi học kinh tế hồi đó là chỉ vì bố mẹ kêu là con nên học kinh tế đi, ngành này hay đó. Đó, chứ hồi xưa thật ra trước lúc mà đi vào đại học á, lớp 11, 12 á, là mình rất là thích vẽ các bạn. Mình mê vẽ lắm, mà mình mê cụ thể luôn là mê vẽ 3D, mê vẽ phim hoạt hình 3D á, và mê làm game. Đó, nếu mà mình tập trung vào những cái thứ mà mình mê thì có lẽ là cuộc đời đã rẽ sang một ngã khác rồi. Nhưng mà thôi, lỡ học kinh tế rồi, mình cũng hên, cũng may cho mình là mình cũng có một cái đam mê làm về kinh tế, làm về kinh doanh, nên nó cũng không phải, nên những cái thứ mà mình học nha, những cái thứ mà mình bây giờ mình quan niệm luôn là mọi thứ mà các bạn học á có thể bây giờ không hữu ích, nhưng mà sau này có thể sẽ sử dụng được một cái gì đó. Đó, nên nếu mà có được tiếp cận được một cái kiến thức nào, chúng ta có một cái cơ hội để học kiến thức nào á, chúng ta cứ học đi. Không lợi bây giờ thì lợi về sau thôi. Chẳng hạn như cái thiết kế mình có được đi học bữa nào đâu, toàn là mình thích cái mình tự mày mò mình nghiên cứu thôi. Cái thời năm lớp 11, 12 á, mình có thể thức đêm tới 2, 3 giờ sáng để mình nghiên cứu, mình mày mò về viết game nè, về vẽ vời nè. Đó, chẳng học qua lớp nào hết. Rồi từ từ lên đại học mình cũng vẫn thích, mình cũng vẫn lâu lâu mình lôi ra mình vẽ này nọ. Đó, sau đó thì mình lại trở thành cái người thiết kế. Đó, trở thành người thiết kế. Các bạn thấy duyên số không? Đi học kinh doanh mà lại trở thành người thiết kế. Đó, nhưng mà mình nghĩ là cái gap year và cái việc thực tiễn ở trong giáo dục á, rất là cần thiết các bạn. Khi mà các bạn vừa đi học, chúng ta nên đi làm, xen kẽ với đi học, đừng chỉ có đi học thôi, chúng ta không có biết tại sao mà chúng ta học những cái kiến thức này để làm cái gì. Chúng ta vừa học vừa làm thì chúng ta có một cái áp dụng nào đó, và từ từ chúng ta mới tìm ra được cái mà chúng ta thực sự thích. Rồi khi đó mà các bạn bỏ thời gian, các bạn đầu tư thời gian, các bạn học và nghiên cứu về cái đó, sẽ thấy mình tiến xa lên rất là nhiều. Còn mà các bạn không có biết mình học để làm gì á, không biết tại sao mình học á, nó rất là mất thời gian mà chẳng được cái gì hết. Vô số các bạn bè của mình á, học ra rồi cũng đi làm ngành khác, không có liên quan gì hết các bạn. Không có giống như là đi học bỏ 12 năm học, 12 năm học đó là bắt buộc không nói ha, coi như là bỏ 4 năm đại học chỉ là để đi chơi thôi, đi học cho biết người ta học đại học là để làm cái gì thôi, chứ chẳng được cái gì hết. Tại vì sao? Tại vì bản thân mình không có biết là mình muốn cái gì. Mình đi học đâm đầu đó tại vì xã hội bảo mình đi học cái đó thôi, chứ thật ra cái mình không có cần đi học cái đó, nên nó rất là tai hại các bạn ơi. Khi mà chọn một cái lối sai, chúng ta vừa mất thời gian mà chả được cái ích lợi gì hết, rất là tai hại. Trần Minh Thánh nói là muốn để tóc dài nhưng mà nóng lắm. Thắng ơi, để riết quen thôi, thời gian đầu thì cũng thấy nóng khó chịu thiệt, nhưng mà để riết thì cũng quen thôi, cũng thấy nó bình thường. Ok, chúc hoa quả chi ngủ ngon nha. Nguyễn Tân có nói là sao thấy mấy người làm nghệ thuật như vẽ hầu hết để tóc dài. Này chắc do sở thích đó Tân ơi, do kiểu như thích dài dài cho nó khác biệt, cho nó nghệ sĩ một xíu. Thật ra cái này cũng là kiểu marketing thôi ha. Tóc dài, tóc ngắn, đồ này, đồ kia cũng là do những cái marketing của truyền thông khiến cho cái tâm trí của chúng ta nó nghĩ về cái việc đó là nó đẹp, nghĩ về cái việc đó là nó hay. Đó, chẳng hạn như mình để tóc dài tại vì mình thích một cái nhân vật trong game, game vẽ đẹp quá. Thế là mình thích, mình quyết tâm mình để tóc dài cho giống nhân vật đó. Đó, rồi nhiều người thì mới năm trước thôi, cái kiểu tóc undercut vẫn còn rất hot luôn. Hot hot ai ra tiệm cắt tóc cũng cắt undercut thôi. Trước đó thì cái kiểu tóc đó đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà tự nhiên nó lại tạo thành một cái phong trào, thế là mọi người ào ào đi cắt kiểu undercut và thấy nó là đẹp. Những cái tóc dài á, các bạn mà coi phim mới gần đây, các bạn mà coi phim về Freddy á, Freddy của nhóm nhạc Queen á, nhóm nhạc huyền thoại á, nhóm nhạc rock huyền thoại á, các bạn thấy có một cái cảnh rất là mắc cười á, là thời đó nguyên cái band luôn ai cũng để tóc dài hết. Tự nhiên thời đó tóc dài lại là đẹp nha. Cái thời thời mà thời kỳ rock á, những cái band mà để tóc dài á, gọi là tóc dài là mạnh mẽ, tóc dài là đàn ông. Thế là cái nhân vật Freddie, nhân vật ca sĩ chính á, lại cắt tóc đinh đầu đinh, thì những cái ca sĩ xung quanh á mới nói là sao mà cắt đầu đinh giống như là gay vậy đó. Thì các bạn mới thấy đó là nó ngược đời như vậy á. Thời nay là đầu đinh là manly, undercut là manly, mà chỉ mới có vài chục năm trước thôi, tóc dài là manly, tóc dài là nam tính, rồi để tóc ngắn là coi là nữ tính. Các bạn thấy buồn cười không? Đó là tất cả đều do cái quan niệm của xã hội hiện tại, nó hướng cho con người chúng ta nhìn cái vấn đề đó là như vậy thôi, chứ thật ra bản chất nó là không phải như vậy. Hờ nói là tại sao lúc mình học nghề này thì sau này lại đi làm nghề khác. Ok, có nhiều lý do. Thứ nhất là cái nghề của bạn học ra xong rồi xã hội không có nhu cầu, bạn không tìm được việc, mà sau khi chúng ta học ra thì bắt đầu phải tự lập, bắt đầu phải kiếm sống. Thì khi mà bắt đầu kiếm sống rồi thì tới lúc mình đi xin việc hoài mà không có cái việc đúng nghề các bạn học, thì các bạn thấy việc gì làm việc đó thôi chứ sao giờ. Và khi các bạn đã dấn thân vào làm một cái việc đó và các bạn làm quen rồi, bây giờ cái việc đó chúng ta làm hàng ngày, đem lại tiền, đem lại thu nhập cho chúng ta sống hàng ngày, chi trả những cái chi phí. Bây giờ mà nhảy qua cái công việc khác, bây giờ lỡ kiếm không ra tiền rồi sao, lỡ nghỉ việc này nhảy qua việc khác làm không được thì sao đó. Bắt đầu chúng ta sợ, chúng ta không dám làm cái việc mà chúng ta thực sự thích. Đó là cái nhu cầu xã hội ha. Học xong ra mà xã hội không cần, chẳng hạn như cái hồi mà mình thi đại học á, ngành ngân hàng rất là hot các bạn. Ngành ngân hàng là lúc đó trời ơi, người ta nói là ngân hàng ra là đại gia thôi, làm nhiều tiền lắm, ai cũng đổ xô đi học ngân hàng. Kế đến là mấy năm sau nhiều người ngành ngân hàng ra quá, thế là cung vượt quá cầu, thế là ngành ngân hàng đi xuống, là nhân viên ngân hàng bây giờ là họ nhân viên ngân hàng coi là giống như một cái người công nhân cao cấp thôi. Nhân viên ngân hàng tự họ họ đánh giá họ chỉ là một cái người công nhân cao cấp thôi, gọi là đi làm công nhân, giống như đi làm công nhân vậy đó, ngồi ngày nhiều khi hơn 8 tiếng nữa, suốt ngày ngồi với máy móc gõ gõ gõ làm những cái việc lặp đi lặp lại như vậy đó, mà chỉ có lương cao thôi, gọi là công nhân cao cấp thôi chứ chả được cái gì. Đó là các bạn thấy là về cái nhu cầu xã hội. Rồi cái thứ hai nữa là họ họ không thích nghề đó, họ đi học cái trường đó là vì ba mẹ bắt làm bắt học thôi, hoặc là tới lúc đó thì chỉ được đậu vào cái trường đó thôi, nên họ mới theo học trường đó. Cuối cùng là học xong thấy chết quớt rồi, thấy đâu đâu gì mình thích đâu, mình đâu thích sống bằng nghề này đâu, mình đâu thích làm cái này để sống đâu. Cuối cùng là học trường đó. Rồi có nhiều người là thôi bây giờ tôi học tới năm 1, năm 2 lỡ bỏ bao nhiêu đây tiền rồi, mà lỡ bỏ giữa chừng thì lại uổng thôi, lỡ rồi lỡ theo rồi cũng phải theo cho cớ, cũng có cái bằng cho bằng anh bằng em chứ, cuối cùng có cái bằng ra cũng dục bỏ xó đó, cũng đi làm ngành khác. Đó là có những cái trường hợp mà tại sao học ngành này mà để lại đi làm ngành khác, nó là như vậy. Anh Dương Thế Dương Dương hỏi là tại sao em để tóc dài. Em thích thôi, tại vì em thích thôi. Em thích cái kiểu tóc dài, thấy tóc dài nó hay hay. Hồi xưa mình đã để tóc ngắn biết bao nhiêu năm rồi, mình đã để tóc ngắn hết 12 năm đi học, hết gần cả cuộc đời hai mấy tuổi, thì mình 80% cuộc đời của mình là tóc ngắn thôi. Thì bây giờ mình thử để tóc dài thử xem thế nào, thử xem nó có hợp với khuôn mặt mình không, một cái trải nghiệm mới đó, để tóc dài cũng hay hay. Ok, Vi bị lắc quá, bị ao, không biết tại sao lại bị ao, chắc là Vi đã vào lại được. Welcome welcome Nguyễn Tân nói là chưa học đại học, từ từ Tân ơi, cứ tận hưởng cái khoảnh khắc mình được là học sinh đi. Các bạn học sinh thì ngay cả mình thời học sinh thì cứ muốn được lớn lên, được đi làm, được kiếm tiền, được làm này làm nọ, được sung sướng như là tự do như là ba các anh chị các ba của chúng ta đó, không có bị suốt ngày phải dậy sớm đi học, đi gặp giáo viên rồi đi nghe đi học này kia chán. Không, nhưng mà thật ra các bạn khoảng thời gian học sinh rất là đẹp luôn á, rất là đẹp, các bạn nên tận hưởng nó đi. Nên nên biết rằng nó là khoảng thời gian có thể sẽ là đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Chúng ta nên tận hưởng cái khoảng thời gian đó, khi mà chúng ta trách nhiệm của chúng ta với xã hội này chưa có gì cả. Chỉ có trách nhiệm duy nhất là lo ăn học cho giỏi thôi, ăn cho cao to người lên, học cho tốt. Ăn quan trọng hơn các bạn nha. Từ cấp 1 tới cấp 2, ăn quan trọng hơn học. Các bạn đừng có coi chuyện học cấp 1, cấp 2 là cái gì đó ghê gớm. Cấp 3 đi, cấp 3 đi rồi chúng ta tập trung học. Cấp 1, cấp 2 là tập trung phát triển về thể chất, chiều cao. Cái lứa tuổi mà các bạn cao được á, nó rất là hạn chế. Trước 25 tuổi thôi, và thậm chí là chỉ trong khoảng 20 tuổi thôi, trong cái lứa tuổi dậy thì của bạn khoảng khoảng cấp 2, cấp 3, trong cái thời gian đó chúng ta khi mà đạt tới cái độ tuổi là dậy thì á, chúng ta tập trung chiều cao để các bạn học hành cái thời gian đó chưa quan trọng đâu. Cao đi, cao mới là cái quan trọng thời kỳ đó. Đừng có mà học quá như người như con học sinh Việt Nam mình, nó học kinh khủng quá, học mà sáng trưa chiều tối tối khuya lấy bài ra học luôn các bạn. Mở mắt ra là thấy đi học rồi, mình thấy mà mình thấy kinh hoàng luôn á. Ngay cả như mình là người đi làm đi, mình nghĩ nếu mà trở về học sinh, nếu mà bây giờ mình đi học như vậy, mình không có đủ cái khả năng để mình làm cái việc đó luôn á. Sáng mở mắt dậy đi học, trưa tới chiều tới tối khuya luôn, cũng xách cặp sách ra học. Kinh khủng quá, chúng ta không có thời gian để phát triển thể chất, không có thời gian để phát triển kỹ năng mềm, không có thời gian thực sự để ăn uống, để cho cao lớn lên. Những cái lứa tuổi mà các bạn đang trẻ, đang cái đó là cần phát triển về thể chất và chiều cao. Chúng ta phải có một cái thể chất tốt thì mới có một cái đầu óc minh mẫn được. Bạn nên nhớ cái việc đó. Và khi mà các bạn lớn lên như mình rồi mà có muốn cao lên nữa cũng không cao lên được đâu. Qua cái tuổi đó là hết rồi. Nên nên những cái tuổi đó là chúng ta phải biết cái gì là cái quan trọng của chúng ta. Và cái tuổi học sinh là rất là đẹp các bạn nha. Được, đang được đi học thì cứ thoải mái đi học tận hưởng đi nha. Tuy rằng có hơi khó chịu là chúng ta không có được làm những gì chúng ta thích một chút, nhưng mà nó là một tuổi rất là đẹp. Sau này thì các bạn cũng là không có được làm những gì các bạn thích đâu. Chừng nào các bạn đủ bản lĩnh khi mà còn nhỏ, đủ ăn học, đủ suy nghĩ á, sau này chúng ta thành công á, thì chúng ta mới được làm những gì chúng ta thích thôi. Còn mà nếu như mà không thành công thì các bạn chỉ làm những gì người khác thích thôi. Đó, đó là, đó cũng là một cái lý do mà các bạn nên học đi nha, nên học cho tốt đi nha. Các bạn mà học không tốt á, sau này lớn lên á, nói luôn là các bạn không có được làm những gì các bạn thích đâu. Những gì các bạn làm là những gì mà người khác thích thôi, người khác muốn các bạn làm thôi. Chúng ta không có được tự chủ. Hai vi thứ hai chủ đề là hướng dẫn thiết kế nha. Tân có nói là ba Tân cũng mê vẽ mà hồi đó không có tiền, nhà không có tiền nên phải học làm nông nghiệp. Ok Tân ơi, mà thời đó với thời nay khác nhau rồi. Thời nay là không, đối với nhà nghèo thì cũng cũng cũng chưa nói được. Tờ HBN nói là mới 2K5 có nên định hướng từ bây giờ không? 2K5 là bây giờ là được 14 tuổi hả? 2K5, 10, 14, đúng rồi. 14 tuổi, 14 tuổi là lớp 5, lớp 6 gì hả? 14 tuổi chưa đâu, tờ HBL ơi, chưa định hướng được gì đâu. 14 tuổi lên 18, 14 tuổi chắc cấp 2 đó. Cũng chưa định hướng được gì đâu tờ HBL ơi, chúng ta cứ tận hưởng cuộc sống đi, cứ sống hết mình đi, cứ chơi, học, ăn, làm thì ít ít thôi để chúng ta biết sau này chúng ta thích cái gì đó. Nhưng mà chúng ta phải vừa học vừa tìm cái đam mê cho mình để sau này mình biết mình là cái gì. Từ từ chúng ta mới định hướng, mới hiểu được con người chúng ta. Thậm chí ngay mình như bây giờ ở tuổi của mình luôn, mình cũng chưa định hướng được hẳn là cho mình muốn cái gì đâu đó. Chúng ta cứ từ từ, chúng ta cứ sống hết mình đi, cứ trải nghiệm thì các bạn sẽ từ từ hướng tới các bạn thích làm cái gì, muốn làm cái gì. Và lên cái chặng đường lớp 12 là chúng ta bắt đầu chọn vào cái trường đại học. Có thể nước ngoài người ta tận dụng cái năm gap year đó các bạn, là sau khi học lớp 12 là chúng ta nghỉ hết một năm luôn, chúng ta đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta tìm kiếm những cái gì mà chúng ta thực sự thích á. Đó, sau này chúng ta nghiên cứu và chúng ta học cái đó thì mình thấy cái đó cũng rất là hay. Thì nếu mà 2K5 thì giờ 14 tuổi thì cũng thoải mái học hành vui chơi thôi, đừng có lo lắng gì quá. Bây giờ chưa có lo được gì đâu, tờ hờ bà lờ ơi. Nếu có thể thì bạn đi làm thêm để cho nó có một cái gì đó khác thay đổi. Đó, chúng ta làm càng nhiều càng tốt để chúng ta biết. Có thể mà may mắn á, bạn sẽ tìm được một cái đam mê thực sự, và hy vọng là bạn sẽ dám theo đuổi cái đam mê của mình. Đó, đam mê là phải dám theo đuổi các bạn nha. Phải dám theo đuổi mới theo đuổi được á, chứ mà không là các bạn sẽ theo đuổi đam mê của người khác thôi. Việc cũng 2K5. Nguyễn Tân có chia sẻ là từ khi sinh ra đã được định hướng là đại học mới có công việc làm ăn ổn định. Đúng rồi, một cái định hướng thì cũng không có gì để chê trách hết các bạn ơi. Nói chung là do thời đó người ta không có học đại học nhiều, người ta nghĩ đại học là một cái gì đó nó ghê gớm, to cao, nó vĩ đại lắm. Đại học cũng là chỉ là một cái chỗ học thôi. Các bạn không thời đại bây giờ không học chỗ này thì có thể học chỗ kia, không học ngành này thì có học ngành kia, không học nghề này thì có thể học nghề kia. Đó, đi học đầu bếp nè, đầu bếp và đi học trường nghề nè. Ra có những cái ngành nghề sửa ô tô, các bạn biết ngày một tháng hai mấy ba mấy triệu, xin lỗi dân văn phòng, dân đi học văn phòng đi làm như mình đi. Nếu mà mình đi làm văn phòng thì tháng được 5-6 triệu, 7-8 triệu, làm giỏi mười mấy triệu, cao lắm 20 triệu là cùng. Đó, cuối cùng các bạn thấy đi học nghề sửa ô tô mà lại quá trời tiền không? Cơ khí đó. Việc thích để quả tóc giống Avatar. Ok Việt ơi, quả tóc đó rất là đẹp. Tóc của Nhật Bản ha. Mình đi nhiều nước mình thấy là người Nhật Bản họ có một cái gu tóc rất là hay. Nhật Bản, Hàn Quốc nha. Mỗi cái quốc gia có một cái kiểu tóc đặc trưng của họ nha. Giống như bạn nhìn thấy người Hàn á, bạn nhìn cái cách tóc của họ cắt á, bạn nhìn tự nhiên thấy họ là người Hàn rồi. Bạn nhìn thấy người Nhật á, bạn thấy phong cách mặc đồ, cách cắt tóc của họ là tự nhiên thấy họ người Nhật rồi. Đó, nhưng mà bạn vào tiệm Việt Nam mà bạn kêu thợ Việt Nam mà cắt được cái kiểu tóc đó, họ cắt không ra. Họ cắt không ra các bạn nha. Ở mỗi vùng miền là có một cái kiểu tóc, một cái kiểu dáng ngoại hình nó khác nhau. Đó, các bạn đưa kiểu đầu, cũng kiểu đầu Hàn Quốc đó, các bạn đưa ra tiệm cắt tóc Việt Nam, cắt xong nhìn nó nham nhở, nó xấu dã man luôn, trong khi ở tiệm ở bên Hàn Quốc người ta cắt trời nó đẹp. Chả hiểu, cái đó mình chả hiểu, không biết là trong nghề cắt tóc nó như thế nào. Nhất y gì dược cũng được bách khoa, bỏ qua sư phạm. Một cái nghịch lý của ngành sư phạm hiện tại á, là mình thấy sư phạm đúng ra là những cái người truyền bá cái kiến thức cho những cái thế hệ sau, thì phải là những người phải được giỏi, phải thi phải điểm cao, phải là có kiến thức sâu rộng. Còn mình thấy nghề nghề sư phạm bây giờ giống như là họ hết biết làm ngành gì rồi họ mới vào ngành sư phạm á. Mấy đứa bạn mình mà chọn ngành sư phạm thì thấy thấy hầu như là vậy á. Ở đây là no offense nha, không có xúc phạm gì hết, nhưng mà thực tế là mình thấy vậy. Mình thấy là cái người mà sư phạm thì không biết sao mà cảm giác như là cái trình độ nó càng ngày càng giảm. Đúng ra mà ở Hà Lan đó các bạn, ở Hà Lan hôm bữa mình có coi một cái bộ phim ký sự phóng sự documentary về một cái nền giáo dục hay nhất thế giới, người ta gọi là cấp tiến nhất thế giới á, là ở Hà Lan, theo mình nhớ là Hà Lan. Thì một ngày á học sinh á chỉ phải học 4 tiếng thôi các bạn, 4 tiếng thôi, còn lại là để vui chơi. Bạn thấy không, một ngày chỉ có học 4 tiếng thôi mà người ta đánh giá là hệ thống giáo dục cấp tiến nhất thế giới nha, hiệu quả nhất luôn á. Chỉ cần 4 tiếng thôi, tuổi trẻ không có cần học nhiều quá 4 tiếng đâu. Những cái kiến thức ở ngoài lề là những cái kiến thức nhồi sọ vô thôi. Các bạn mà thấy học 8 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng là toàn là nhồi sọ cho chúng ta biết cho vui vậy thôi, chứ chả được cái ích lợi gì hết á. Đó, cái nền giáo dục của người ta. Và mỗi cái giáo viên của họ được huấn luyện cực kỳ kỹ luôn các bạn nha. Nội là giáo viên tiểu học, trung học. Cực kỳ kỹ luôn, huấn luyện như là tiến sĩ gì đó, không có đơn giản đâu. Và cái đó rất là quan trọng nha, khi một người giáo viên mà có đủ trình độ, có đủ kiến thức á, thì mới có khả năng là giúp cho cái thế hệ trẻ nó vượt qua mình được. Còn mà một cái người giáo viên mà không có đủ kiến thức á, tại vì ở đây mình đi học rồi, ở đây thì nhiều người trẻ quá, mình chia sẻ thì không biết có gây ra những cái tiêu cực không, những cái tiêu cực không. Nhưng mà cái thời học sinh mình học xong 12 năm á, mình nghĩ lại á, mình chả có nể một cái giáo viên nào hết á, thật sự luôn á, thật sự mà nói luôn á, là mình coi như giáo viên dạy. Ở lên đại học thì mình may mắn là mình được gặp toàn là giáo sư tiến sĩ không à, nên họ có những cái kiến thức rất là sâu rộng, cách dạy rất là hay. Còn mà cái thời mình đi học tiểu học, trung học và trung học cơ sở và trung học phổ thông á, là mình học xong là coi như mình thấy giáo viên thời đó là không biết là họ có biết họ đang gây hại cho mình không, không biết là họ có biết cái cách dạy của họ là đang làm hư hỏng cả một cái thế hệ học sinh hay không. Giống như là cái môn văn mà lớp 6, lớp 7 mình học á, các bạn thấy rất là buồn cười. Cái cô giáo của mình á mở cuốn sách ra nói là toàn lớp hãy đọc cái bài văn này đi, toàn lớp đọc giống như là tụng kinh gì đó, thí kiều thí đọc cái gì đó mình quên rồi mà đọc như là tụng kinh gì đó. Ngay cả lớp 8 mình còn nhớ rõ luôn, khi mà làm một cái bài tập làm văn á để đi thi á các bạn, mắc cười nhất là như vậy nè, cô giáo cho một cái chủ đề xong rồi các bạn về nhà làm một cái bài tập làm văn thuộc về cái đề đó, xong rồi vô bạn nào được trên 8 điểm nha thì cô giáo sẽ bắt các bạn đó học thuộc từng chữ luôn, từng chữ một của cái bài văn mà các bạn vừa mới viết ra đó, học thuộc từng chữ một luôn nhé các bạn. Xong rồi hôm sau á lên để cô trả bài và phải trả viết văn mà các bạn tưởng tượng nổi không, cái lời mình viết ra rồi mình viết xong cái bài đó điểm cao là phải học thuộc từng chữ một luôn, rồi trả lại cái bài cho cô phải trả đúng từng chữ luôn, sai một chữ là trừ một điểm. Mà nguyên cái bài văn nguyên 4 tờ giấy mà các bạn nghĩ học thuộc lòng mà sai một chữ trừ một điểm, bạn tưởng tượng được không, là cái kỹ năng nhồi sọ của cô giáo là tới tới tầm cao như vậy đó, chả được cái lợi lộc gì hết. Văn là phải làm cho chúng ta bay bổng, phải làm cho ta sáng tạo, viết ra những cái tuyệt tác, viết ra những cái chuyện gì đó, chứ đâu phải là để kiểu như đối phó, học là để học cái bài đề thi mẫu để đi thi cho điểm nó cao, chẳng được cái lợi ích lợi gì các bạn. Mà mình sau này mình nghĩ lại, mình nghĩ là trời ơi, không biết là những cái giáo viên này họ có biết là cái cách dạy của họ đang là làm hư cả một cái thế hệ học sinh, cụ thể là mình đó. Đó nên mình rất là tức các bạn ha, bỏ 12 năm ăn học để được gặp những cái giáo viên như vậy là mình rất là tức luôn. Nhưng mà thôi, cái gì qua cũng đã qua rồi, ở đây mình chia sẻ thôi những cái gọi là bức xúc của mình khi mà mình trải qua một cái nền giáo dục như vậy, thì mình cảm giác là như vậy. Thôi ở đây nói tiêu cực quá, mình bắt đầu mình chuyển lại đi, tích cực hơn đi, biết đâu được là nhờ cái giáo dục như vậy mà chúng ta biết được nhiều cái kiến thức, nhiều chủ đề hơn, văn toán sử địa nhiều thứ hơn ha. Đó, chúng ta có những kiến thức bao quát hơn. Người châu Á mình đi ra phương Tây họ rất là đề cao về kỹ năng cá nhân, à không, không biết đề cao về gì ta, kiểu như là toán học ha, chúng ta được dạy như một cái máy, làm như một cái máy, nên là chúng ta như một cái máy luôn, đi ra học là như một cái máy luôn, đi ra nước ngoài á. Quá trời người 2K5 luôn, các bạn còn đi học nhưng mà nghe lời mình đừng có nghe quá nha. Vào cái ngày mai đừng có chỉ mặt cô giáo, thầy giáo nói là trời ơi sao lại dạy như vậy, đừng có dạy nha, cứ học đi, cứ trải nghiệm đi. Rồi từ từ khi mà các bạn đủ suy nghĩ thì chúng ta có thể nghĩ về những cái quá khứ đó. Việc có nói là khi đủ tuổi sẽ nhuộm tóc cũng được Việc ơi, ý thích cá nhân thôi, bây giờ như tác giả nói là chủ nghĩa cá nhân thôi, bất kỳ cái gì làm các bạn hạnh phúc thì các bạn cứ làm đi, chỉ cần nó không có trái luật và không có làm tác hại tới người khác thôi, đừng có sợ người ta nghĩ cái gì hết, thích thì mình làm không sai là được rồi. Ok. À, rất nhiều bạn trên livestream là mới 14 tuổi thôi. 2K5 là mới học lớp 8. Tờ HBL có hỏi là có cuốn sách 40 lựa chọn nếu không đậu đại học. Cuốn sách này chắc mình không biết nữa tờ hờ bà lời. Nhưng mà chắc có thôi. Không đậu đại học, đại học chẳng có gì to tát các bạn ơi. Không đậu thì làm cái khác. Cuộc sống chúng ta còn nhiều thứ để làm mà. Tờ BL có nói là anh có suy nghĩ gì về những tựa game nổi tiếng hiện nay như Liên Quân, PUBG. Ba mẹ em cứ cấm không cho em chơi, rằng các tựa game như vậy sẽ gây nghiện như là THVL là gì ta? Truyền hình Võ Lâm hả? Truyền hình Vĩnh Long. Ok, game thì mình nghĩ chẳng có gì xấu hết, chúng ta nên kiềm chế lại thôi. Chơi game rất là có nhiều cái tích cực hơn là cái tiêu cực các bạn nha. Tại vì thời bố mẹ chúng ta không được chơi game nên thấy chơi game là một cái gì đó nó tiêu cực quá. Thật ra chơi game các bạn điều độ lại, các bạn biết là cái đó để giải trí và nên điều độ lại và nên biết học được cái gì từ trong game là được rồi. Chơi game giúp chúng ta phát triển nhiều thứ lắm nha. Nhưng mà mấu chốt là phải điều độ lại, biết cái gì là quan trọng. Chơi game chỉ là một cái giải trí thôi. Chúng ta biết là chơi game là không có quan trọng thì chúng ta làm những thứ quan trọng trước, còn dư thời game chúng ta muốn giải tỏa đầu óc, chúng ta muốn thư giãn thì chúng ta chơi game, hoặc là chúng ta muốn chiến chiến cùng các bạn bè đó thì vô chơi mấy game MOBA. Nó như vậy thôi, quan điểm của mình chơi game là như vậy thôi, tại vì mình đã sống qua cái thời kỳ chơi game rồi, chả thấy game có gì xấu hết các bạn ơi, do mình cả. Đây, có một cái câu nói rất là hay của Việt nè. Với lại nền thời sự đang gây war với nền YouTube. Thật ra là không phải là gây war, nhưng mà là truyền hình á, thời sự thì nó không đúng. Mình muốn nói về cái vấn đề là truyền hình và truyền hình qua sóng, truyền hình và truyền hình qua mạng, những cái stream, những cái thứ mà bạn coi qua YouTube, những cái thứ bạn coi online ha. Thì hiện tại mình thấy xu thế bây giờ là truyền hình mà các bạn thấy trên cái tivi á là mình nghĩ là sẽ chết thôi, không sớm thì muộn sẽ chết thôi, và chúng ta sẽ bắt đầu một cái truyền truyền hình là qua mạng các bạn ha, qua mạng. Đó là một cái xu hướng thế giới, mình nghĩ là nó sẽ phát triển như vậy. Những cái thứ mà sóng truyền hình rồi cáp này nọ là sau này bỏ hết, mọi thứ chúng ta cần lên lên lên mạng có hết. Ví dụ như là kênh chiếu phim truyền thống HBO với lại Net với lại Fox Movie á các bạn, mình thấy là nó đang chết dần, chết mòn, chết từ từ. Và cái Netflix nha, cái Netflix là nó đang lên, các bạn thấy không? Netflix là một cái hệ thống là coi phim qua mạng, giống như là mấy cái trang coi phim HD của Việt Nam vậy đó, thì Netflix cũng là vậy. Cũng giống như cáp, các bạn đóng tiền hàng tháng, nhưng mà bây giờ các bạn muốn coi lúc nào thì coi, muốn coi bộ nào thì coi, không bị mất một cái tập gì hết. Và các bạn thấy Netflix nó đã có đủ tiền để nó đầu tư làm những cái bộ phim rất là hoành tráng luôn, rất là hay luôn, như là phim Hollywood vậy đó. Thì các bạn thấy mới thấy được cái xu thế của người ta hiện nay á, người ta đổi dần dần qua Netflix, người ta không có coi phim ở trên mạng truyền thống nữa, người ta sẽ coi phim mạng online. Đó là một cái xu thế nha, và mình thấy nó rất là tiện luôn. Và nó không có một cái lý do gì mà nó không thể thay thế những cái dạng sóng truyền hình, những cái dạng truyền truyền thông như bây giờ. Các bạn thấy G1 không? G1 á, G1 là một cái công ty truyền thông đứng đầu Việt Nam luôn đó. Hồi xưa là mình coi G1 trên TV thì mình đâu có nghĩ là nó đâu có lớn mạnh như đâu, nó chỉ là một cái kênh truyền hình thôi. Nhưng mà hiện tại nó là một cái công ty truyền thông giải trí đứng đầu Việt Nam luôn, và các bạn biết là nó chỉ làm qua mạng thôi, tập trung làm truyền thông qua mạng thôi. Và các bạn thấy hiện tại truyền thông nó đã ăn đứt cái truyền hình thông thường như thế nào rồi, và cái tương lai mình nghĩ là tương lai nó sẽ dẹp luôn cái truyền hình thông thường khi mà cái công nghệ nó công nghệ mà truyền thông, công nghệ truyền qua mạng á, nó lại lên tới một mức nào đó thì nó sẽ dẹp luôn cái truyền hình thông thường. Ok, việc chia sẻ những cái suy nghĩ về việc truyền thông thời sự đang nói gì về những cái truyền thông hiện đại. Nhưng mà bây giờ mọi người bắt đầu hiểu và mình thấy bắt đầu chấp nhận rồi đó. Những cái streamer bây giờ đã lên chính thống luôn rồi, chẳng hạn như Piu Piu á, bây giờ mình thấy làm chính thống luôn rồi á, lên truyền hình rồi lên những cái show này show nọ. Rất là hay ha. Họ bắt đầu họ hiểu rồi, họ chấp nhận rồi, cũng như cái giới nghệ sĩ underground hồi xưa á, bắt đầu là lên showbiz hết rồi á. Ok Việt ơi, ok tờ hờ bà lời ơi, chúc bạn ngủ ngon nha. Ok, mình cũng tạm dừng livestream tại đây nha. Chúng ta đã livestream được hơn 3 tiếng rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Hy vọng là livestream này có ích cho các bạn. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai là cuối tuần rồi. Chúc mọi người có một cuối tuần vui chơi lành mạnh ha. Thật là ý nghĩa, có nhiều cái trải nghiệm hay. Ok Việt ơi, có những cái cuộc chiến giữa gọi là truyền thông chính thống bây giờ và gọi là truyền thông kiểu stream kiểu qua mạng á. Ok, không sao đâu, từ từ họ sẽ hiểu thôi. Hồi xưa các bạn, hồi xưa streamer đâu có là nghề đâu. Mọi người không ai nghĩ là sau này sẽ có một cái nghề gọi là một cái người ngồi trước một cái máy quay nói chuyện xàm xí, nói chuyện xàm xí xong rồi lại được nhiều tiền như thế. Giống như những cái streamer nổi tiếng trên YouTube đó, các bạn kiếm mấy triệu đô, như PewDiePie là mấy chục triệu đô mỗi năm luôn các bạn, rất là nhiều tiền, rất là thành một cái nghề rất là hot ha. Và những người đó làm ban đầu xuất phát từ cái đam mê của họ, họ mê làm cái đó, họ thấy cái đó hay thì họ làm thôi đó, và cuối cùng là họ thành công như vậy. Thì cái gì cũng có thay đổi, cái gì cũng có hai hai mặt hết việc ơi. Mọi cái thứ mà nó phát triển lên á, mọi cái thứ mà thay đổi, mọi cái thứ đổi mới cũng luôn luôn nó sẽ gặp một cái cản trở của cái sự cũ, thì từ từ cái sự cũ cũng phải đổi mới thôi. Nếu mà cái sự cũ nó không hay, nó sẽ dần bị thay thế, nhưng mà trước khi nó xì thay thế nó sẽ chống trả quyết liệt, tìm cách chống trả để giữ lại cái cũ. Cũng như cuốn sách này có một cái câu nói rất là hay là khoa học chỉ có thể phát triển khi mà có một người lên xe tang. Đó là có một người chết đi, có một cái ông cứng đầu nào đó mà ông tưởng là ông sống lâu năm, ông hiểu được hết á, đó, ông cản lại những cái tiến bộ mới, thì khi ông chết đi thì khoa học mới là phát triển tiếp được. Ok, thôi, hôm nay mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất là vui khi mọi người đã theo dõi livestream từ đầu tới giờ luôn, hơn 3 tiếng đồng hồ, quá dữ. Ok, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, Việt vẫn còn những chia sẻ. Ở Sài Gòn anh hay ở điểm nào nhất? Ví dụ cà phê. Ở Sài Gòn thì mình ở nhà thôi Việt ơi. Mình hay ở già nhất ha. Lâu lâu thì mình sẽ có đi chơi. Ở Sài Gòn rất có một cái điểm rất là kỳ lạ của con người. Đó là họ sống ở vùng nào thì thường họ thấy vùng đó không có vui. Đó, rất là mắc cười ha. Giống như là người ta đi du lịch Sài Gòn, người ta có rất là nhiều cái địa điểm để đi. Còn mình sống ở Sài Gòn xong rồi, giờ mình nghĩ đi đâu chơi ta? Nghĩ không ra các bạn ơi. Mình thì mình có biết về nhảy nữa, mình có thời gian dạy nhảy. Nên mình thì mình biết chỗ để giải trí, để vui chơi. Cà phê nè, cà pháo cũng có nè, rồi thể thao cũng có nè. Nhưng mà kiểu như đi chơi du lịch thì lại không có, hay đi chơi khám phá là không có. Đó, trong khi mình đi những cái thành phố khác, những nước khác thì rất khoái đi chơi, rất khoái du lịch ha. Đụng cái gì là chơi tới đó, đụng cái gì là làm cái đó. Đó, trong khi mình khi mà ở Sài Gòn, ở cái đất mà mình sinh ra thì mình lại thấy trời ơi sao chán quá vậy. Muốn đi chơi không có gì chơi hết, buồn quá. Chắc lâu lâu kiếm bộ du lịch rất là ngộ ha. Có một điểm mới từ Mỹ qua là quận Cam. Quận Cam đúng rồi, có một cái quận là nhiều người Campuchia ở, gọi là quận Cam. À, nếu mà Việt lên hè lên Sài Gòn thì Nếu mà việc lên Sài Gòn thì có rất nhiều chỗ để chơi nha. Sài Gòn hiện tại có rất là nhiều khu mới nè, khu đẹp là khu Landmark nè, khu Landmark có công viên khổng lồ rất là đẹp luôn. Rồi qua khu Phú Mỹ Hưng chơi nè, rồi nếu mà đi cà phê cà pháo cũng được nè. Tuổi của Việt thì không nên đi cà phê cà pháo, không nên đi bar, đi club này nọ, mà đi đi những cái gọi là khu đô thị, những cái khu cao cấp để chúng ta biết là Việt Nam bây giờ nó có những cái khu đó, chúng ta phấn đấu để một ngày nào đó chúng ta được ở đó, chúng ta được sống một cái cuộc sống cao cấp như vậy. Hoặc là chúng ta đi đó đi, chúng ta rút kinh nghiệm để coi chúng ta có thích cuộc sống cao cấp như vậy không, hay là chúng ta thích một cuộc sống đơn giản hơn. Đó, rồi ở đây ở Sài Gòn thì có những cái gọi là trò chơi hay, những cái dịch vụ hay cũng hay đó. Nói chung đi vô khu thương mại này nọ, có cái phòng tranh 3D cũng đẹp nè, rồi có cái chỗ tập trampoline á, nhúng nhúng nhúng á, tưởng nước ngoài mới có, Việt Nam có rồi nha, Sài Gòn có rồi nha. Rồi có những khu phố Tây, khu phố Tây là khu Bùi Viện nè, rồi khu quận 2. Khu Bùi Viện á là cái khu phố Tây du lịch, đó là người Tây họ đi du lịch thì họ chơi ở Bùi Viện nhiều, nhưng mà người Tây mà thực sự sinh sống ở Sài Gòn á thì họ sẽ chọn là ở quận 2 hoặc là quận 7 là người Hàn Quốc nhiều, quận Tân Bình là người Hàn Quốc nhiều đó. Rồi đặc biệt là Sài Gòn là khu ẩm thực của toàn thế giới, lên Sài Gòn là bạn phải ăn cho ngập mặt vô, việc lên Sài Gòn là phải ăn nhiều vô, thấy ẩm thực ở Sài Gòn là tuyệt vời, nước nào cũng có, ẩm thực nước nào cũng có mà ngon đó các bạn nha, ẩm thực ba miền luôn, chỗ chỗ miền nào cũng có cái đồ ngon hết á, ở Sài Gòn là có mọi ẩm thực của mọi miền luôn và mình thấy là rất là ngon. Việc hay đi trà sữa không đi cà phê, ở Sài Gòn cũng có những quán trà sữa, hệ thống trà sữa mới mọc ra như nấm luôn Việt ơi. Nó là xu thế bây giờ của dân Sài Gòn, buồn buồn là mua trà sữa uống ha. Và trà sữa ở đây rất là đắt tiền, một ly 50 mấy nghìn, 60 mấy nghìn, có ly xịn là 8 mấy 7 mấy nghìn, mà cùng với sự đắt tiền là nó cũng rất là chất lượng ha, rất là ngon. Tại vì mình là mình uống trà sữa từ thời học sinh mà mình phân biệt, mình cảm giác rõ luôn là cái sự thay đổi của trà sữa ở Sài Gòn nó như thế nào. Hồi xưa là trà sữa là kiểu bình dân đấy các bạn, bán ở những cái xe trà sữa hồng đào, trân châu, mùi mùi mùi này mùi nọ đó, rồi những hạt trân châu bỏ vô uống rất bình thường, một ly 5 6 ngàn. Sau này là được nâng cấp lên là có những cái quán xá để cho học sinh cấp 2, cấp 3 vào ngồi, chẳng hạn như là âm 18 độ là mình thấy trà hoa hướng dương nè. Rồi sau này lên là bắt đầu vào những cái hệ thống trà sữa gọi là cao cấp, trà sữa một ly 5 60 ngàn, 7 80 ngàn, bằng mấy lần cái gói cơm đi uống một ly nước, mà mấy lần bằng mấy lần đi ăn luôn đó. Nhưng mà nó ngon thiệt, nó chất lượng thiệt, thì càng ngày nó càng nâng cấp lên. Chỗ Việt uống trà sữa là có 5k thôi, lên Sài Gòn là 50k nha Việt ơi. Chỗ nhúng, à chỗ nhúng tên là mình quên tên rồi, cứ search là trampoline á, trampoline á, có hai chỗ là cái quận 2, cái quận 7. Thì Việt thích đi nào cũng được, nói chung là nếu mà đi du lịch Sài Gòn thì nhiều cái để đi lắm á. Ok, việc lên đi rồi mình dẫn đi chơi cho, dẫn đi chỗ này chỗ nọ, chỉ chỗ này chỗ nọ cho biết. Rồi, thôi, chúng ta kết thúc livestream tại đây nha. Gần 10 giờ rưỡi rồi. Gần 10 giờ rưỡi rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nha. Tới bây giờ mà vẫn còn có 5 người đang theo dõi livestream. Ok. Ok, thôi, hẹn mọi người livestream sau nha. Ok, Việt ơi. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.